Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 171, xích bằng, suy, bỗng dưng, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ làn da bên ngoài thân thượng, đột phá trong lúc đó có một tầng màu tím hỏa viêm bắt đầu lóe ra, ẩn ẩn gian như là định muốn phun phát ra, tiếng bò rống, nhưng vào lúc này, cách đó không xa một tiếng gầm gừ truyền ra, mắt thấy xích ô viêm ngưu ngưu đề sẽ đem Đỗ Thiếu Phủ hai người thân hình đạp thành mảnh nhỏ, tại đây điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian, cũng là nháy mắt vì này đình trệ. Mà Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia ẩn ẩn gian định muốn phun trào màu tím hỏa viêm, cũng chợt ẩn vào trong cơ thể biến mất không thấy, suy, một đạo xích hắc lưu quang tia chớp bàn xuất hiện tại xích ô viêm ngưu bên người, đúng là mặt khác một đầu mẫu xích ô viêm ngưu, ánh mắt nhìn thú hậu cảnh xích ô viêm ngưu thấp giọng tê minh, tự hồ là đang nói cái gì, đồng thời đem xích ô viêm ngưu vĩ đại ngưu đề đẩy ra, chật chật, làm Đỗ Thiếu Phủ ý thức thức tỉnh thời điểm, cảm giác có cái gì ướt sũng ở bản thân khuôn mặt thượng không ngừng liếm. Ta đây là đã chết sao, tâm cả kinh, Đỗ Thiếu Phủ trước tiên mở hai mắt, một đầu tiểu xích ô viêm ngưu đó là ánh vào mi mắt, kia đầu lưỡi đang ở mặt mình đảng thượng liếm, tiếng bò rống, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, tiểu xích ô viêm ngưu ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, cùng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, mắt mạc quá một chút hảo kỳ, nhiên sau đó là vô cùng thân thiết trực tiếp hướng Đỗ Thiếu Phủ hoài chui, là kia tiểu tử xích ô viêm ngưu, ta không chết sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sửng sốt. Trừng mắt nhìn, nhất thời dãy dụ dục phải làm đứng lên, nhưng cả người vô lực, thân hình như là hoàn toàn tán giá, một tia khí lực cũng khó lấy sử xuất đến, ngươi thương thế quá nặng, không cần lộn xộn hảo, thanh hầu kiều chuyển, nhàn nhạt mùi thơm đánh úp lại, quen thuộc thanh âm nhường Đỗ Thiếu Phủ tâm sửng sốt, tâm lo lắng cũng vì này buông, nhưng sau đó là bị nhẹ nhàng nâng làm dậy lên, một trương tinh xảo như tinh linh bàn khuôn mặt cũng xuất hiện tại trước mắt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhưng đã là khôi phục một chút hồng nhuận, đúng là đông ly thanh thanh, tiếng bò rống, tiểu xích ô viêm ngưu một cái vẻ hướng Đỗ Thiếu Phủ hoài vô cùng thân thiết chui, đầu lưỡi không ngừng liếm Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt, đây là có chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ mục thị để mắt tiền đông ly thanh thanh khuôn mặt, nhìn sau nhìn bốn phía, lúc này đang ở xích ô viêm ngưu động phủ nội, bất quá cũng là không thấy kia hai đại xích ô viêm ngưu, ngươi đã hôn mê ba ngày, bởi vì ta tộc có đặc thù một ít thủ đoạn cùng thiên phú. Sợ để khôi phục hảo giống muốn so với ngươi mau, sợ dĩ ngày hôm qua liền tỉnh, bất quá ngươi thức tỉnh cũng đã rất nhanh. Này nếu người bình thường, sợ là không có nhất hai tháng đều khó có thể thức tỉnh. Đông Ly Thanh Thanh đối Đỗ Thiếu Phủ giải thích nghi hoặc nói, xích cùng viêm đi ra ngoài tìm linh dược, xích bằng vừa sinh ra đã đột phá đến tiên thiên trình tự, cần tìm một ít linh dược trúc cơ, xích, viêm, xích bằng. Đỗ Thiếu Phủ đầu nhất thời liền mơ hồ đứng lên, hoàn toàn có chút hỗn loạn, đóng ngoặc vuông. Đông Ly Thanh Thanh đối Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là vẫn như cũ là ngọc chất thước tha, toàn vô tục thái. Nhưng sau nhìn tiểu xích ô viêm ngưu nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu gia hỏa này cha tên là Viêm, mẫu thân tên là Xích, mà tiểu gia hỏa này đã bị gọi là tên là Xích Bằng. Nguyên lai lúc trước ở nhất nguy cấp thời điểm, chính là tiểu gia hỏa này mẫu thân xuất ra đã cứu ta cùng ngươi, ta cũng là ngày hôm qua thức tỉnh sau. Theo Viêm khẩu biết được này hết thảy, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong óc dần dần không có như vậy hỗn loạn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chính vô cùng thân thiết hướng bản thân hoài chui tiểu tử xích ô viêm ngưu, đối Đông Ly Thanh Thanh vấn đạo, nói cách khác, tiểu gia hỏa này tên là Xích Bằng, tiếng bò rống, tiểu xích ô viêm ngưu cho rằng Đỗ Thiếu Phủ ở kêu nó, đỉnh đầu một đôi tiểu ngưu giác, nhất thời hơi hơi ra tiếng, ngẩng đầu một đôi xích hắc lưu thu hai mắt gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Thần thái ngốc manh, tiểu gia hỏa này trên người hơi thở tự hồ là có chút thay đổi a. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tiểu xích ô viêm ngưu trên người hơi thở, tự hồ so với vừa sinh ra thời điểm đã có rất lớn không giống với, nguyên bản mang theo xích hắc hỏa viêm bàn đồng tử mắt trong vòng, lúc này tự hồ ẩn ẩn gian nhiều ra một chút đạm kim sắc, kia hơi thở, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được tự hồ là cùng bản thân có chút vô hình giác cùng tương tự, không sai, tiểu gia hỏa này đã kêu làm Xích Bằng, bởi vì cùng ngươi có liên quan. Cũng đang là bởi vì cái dạng này, sở dĩ chúng ta hiện tại mới không chết. Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, cùng ta có liên quan, chẳng lẽ, Đỗ Thiếu Phủ mày khẽ nhúc nhích, hơn nữa cảm giác được tiểu xích ô viêm ngưu trên người hơi thở, nhất thời liền đoán đến một ít, sợ là cùng bản thân uy thực cấp tiểu xích ô viêm ngưu máu tươi có quan hệ. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lưu ly mắt đẹp nội cũng có hảo kỳ sắc, nói, khó trách ta luôn luôn cảm thấy ngươi tu luyện công pháp hơi thở có chút quen thuộc, nguyên lai là cùng kim sĩ đại bằng điểu có liên quan, ngươi trên người huyết, cùng kim sĩ đại bằng điểu đều kém không có mấy. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xích ô viêm ngưu trên đỉnh đầu một đôi tiểu ngưu giác, nói với Đông Ly Thanh Thanh, đúng vậy, thật là cùng kim sĩ đại bằng điểu có quan hệ, là cùng lúc trước mang thú sơn mạch nội kia chỉ kim sĩ đại bằng điểu có liên quan sao? Đông Ly Thanh Thanh hảo kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghi hoặc vấn đạo, lúc trước kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng không phải đều tự bạo sao? Kỳ thực ta cũng không biết sao lại thế này, đến bây giờ cũng luôn luôn không có tìm được đáp án. Đỗ Thiếu Phủ đối Đông Ly Thanh Thanh cũng không có gì giấu giếm, việc này đến bây giờ, bản thân cũng thật là không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, này thật sự là bất khả tư nghị, sợ là sư phụ cũng sẽ không thể tin tưởng. Đông Ly Thanh Thanh nói, không có ở nhiều truy vấn, tiểu gia hỏa này đã đột phá đến tiên thiên cảnh sao? Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tiểu xích ô viêm ngưu trên người hơi thở, tâm có chút kinh ngạc, vừa sinh ra có thể đủ đột phá đạo tiên thiên cảnh. Này chẳng lẽ là xích ô viêm ngưu đặc biệt thủ đoạn bất thành, việc này cũng cùng ngươi có liên quan, theo viêm theo như lời, bởi vì tiểu gia hỏa này cắn nuốt ngươi trên người máu tươi, sở hữu đã xảy ra cực kỳ quái dị chuyện tình, thậm chí trên người có kim sĩ đại bằng điểu trên người hơi thở, cho nên mới gọi là tên là xích bằng. Đông Ly Thanh Thanh tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, kim sĩ đại bằng điểu máu tươi đối với cái khác yêu thú mà nói, nhưng là cực kỳ trân quý vật, tiểu tử kia bởi vì ngươi, vừa sinh ra liền ăn đau khổ, nhưng là vừa sinh ra liền tiến hành rồi lột xác, còn trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh. Thiên thú bản thượng một ít yêu thú ấu tể cũng chỉ có bài danh dựa vào phía trước một ít yêu thú ấu tể tài năng đủ vừa sinh ra đã đột phá đến tiên thiên cảnh. Sở dĩ viêm cùng xích cảm thấy ngươi có ân cho bọn họ, nói đúng không cùng chúng ta so đo, ô viêm linh tham việc, chúng ta hiện tại cũng còn sống, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sự tình huống cũng có đại khái hiểu biết, vuốt ve hoài tiểu tử xích ô viêm ngưu, nói, nguyên lai là cùng ta có quan hệ, khó trách cùng ta như vậy thân thiết, không biết ngươi về sau có thể hay không đủ cùng thiên thú bản thượng này yêu thú so sánh với. Tiếng bò rống. Xích bằng tựa hồ là cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ là ở nói chuyện với nó, nhất thời miệng tiếng bò rống kêu to. Đột phá, Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới ô viêm linh tham việc, hướng hoài sờ soạn mà đi, nói, ngươi nói ô viêm linh tham, ta mới nhớ tới đến, ta được đến ô viêm linh tham, bất quá ô viêm linh tham làm sao có thể có hai chu. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đó là hướng hoài lấy ra một gốc cây mang ô viêm linh tham đưa cho Đông Ly Thanh Thanh, cây cải đỏ cùng cỡ, cả vật thể xích hắc quang hoa nở rộ, tựa như mỹ ngọc, chảy xuôi thánh khiết quang huy, làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo thơm ngát hơi thở lan tràn, lưu động sáng mờ rạng rỡ, kia sổ phiến xanh biếc tựa như thúy ngọc, sáng sáng sinh huy, dạng ra nồng đậm năng lượng sương mù, nùng hương phát mũi, sợ là đây đều là giá trị xa xỉ, dược lực kinh người. Ta biết có hai chu, ô viêm linh tham hướng đến đều là thành đôi mà sinh, đang sinh ô viêm linh tham khó có thể sống sinh trưởng. Này ô viêm linh tham, ta nguyên vốn là tính toán cho ngươi một gốc cây, có lẽ ở ngươi đột phá vũ hầu cảnh thời điểm cũng có dùng. Đông Ly Thanh Thanh tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ thủ ô viêm linh tham, lưu ly mắt đẹp nội cũng lộ ra ý cười. Di, không có khả năng a, sao lại thế này? Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết có hay không nghe Đông Ly Thanh Thanh lời nói, luôn luôn tại hoài sờ soạn, thần sắc nghi hoặc, nhưng thật ra tiểu xích ô viêm ngưu ánh mắt lúc này đã là bị Đông Ly Thanh Thanh thủ ô viêm linh tham hấp dẫn, như là cảm giác được linh dược dao động, nước miếng đều nhanh chảy ra, rất muốn đi cắn một ngụm, ngươi tìm cái gì? Đông Ly Thanh Thanh thấy thế, mày khẽ nhúc nhích, đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, còn có một gốc cây ô viêm linh tham không thấy. Đỗ Thiếu Phủ đem hoài sở hữu gì đó đào xuất ra, có không ít càng không túi, còn có kia ngọn núi bàn tảng đá, mặt khác cũng đừng không có vật gì khác, chẳng lẽ là rớt. Đông Ly Thanh Thanh đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ô viêm linh tham chỉ có cây cải đỏ bàn lớn nhỏ, một tay có thể đủ nắm giữ, phóng ở trên người không nghĩ qua là rớt cũng là thật bình thường, lúc trước còn tại cùng viêm kịch chiến, vô cùng có khả năng là rớt, không có khả năng điệu. Đỗ Thiếu Phủ thật khẳng định, bản thân còn cố ý là sợ rớt, sở dĩ gắt gao thu ở tại hoài tử bào quần áo nội tiểu tử túi tiền nội, nếu rớt lời nói, trên người nhiều như vậy càng không túi cũng đã sớm rớt, huống chi còn có một gốc cây ô viêm linh tham không có điệu đâu, vậy ngươi sẽ tìm tìm. Đông Ly Thanh Thanh nói, nhưng sau đôi mắt quang cũng là đột phá dừng ở Đỗ Thiếu Phủ phía trước vừa mới lấy ra ngọn núi bàn trên tảng đá, làm sao có thể không có đâu. Đỗ Thiếu Phủ đem trên người phiên một lần, còn kém muốn cởi sạch hết, nhưng vẫn như cũ là không có tìm được thừa lại một gốc cây ô viêm linh tham. Ngươi xác định mặt khác một gốc cây ô viêm linh tham sẽ không điệu sao? Đông Ly Thanh Thanh đột phá đối Đỗ Thiếu Phủ chính sắc vấn đạo, hẳn là sẽ không. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhưng ánh mắt cũng là cực kỳ nghi hoặc, trên người cũng là thực không có mặt khác một gốc cây ô viêm linh tham tồn tại, ai cũng thành thật đúng là cấp rất sao. Chương 172, ăn ta cho ta nhổ ra. Đông Ly Thanh Thanh mâu quang mục thị hướng về phía mặt bình tĩnh dừng ở Đỗ Thiếu Phủ phía trước màu đồng cổ ngọn núi tảng đá, mày khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, nếu ta đoán đúng vậy, ô viêm linh tham là bị nó ăn, nó, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời nghi hoặc dừng ở ngọn núi trên tảng đá, không sai, chính là nó, ô viêm linh tham hẳn là chính là bị nó ăn. Đông Ly Thanh Thanh gật gật đầu, này tảng đá ăn linh dược, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, thế nào cũng là vì này khó hiểu, nhất tảng đá, liền tính là cứng rắn một điểm, làm sao có thể đủ ăn bản thân ô viêm linh tham, không khỏi là có chút hoài nghi Đông Ly Thanh Thanh nói lời nói. Đông Ly Thanh Thanh vẫn là có chút khẳng định gật gật đầu, nói, nó không phải phổ thông tảng đá, nó là thạch yêu. Hai người khi nói chuyện, một bên tiểu tử xích ô viêm ngưu lúc này cũng là yên tĩnh, chính nhìn một cái đứng ở Đông Ly Thanh Thanh bên cạnh người, cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi nhẹ nhàng ăn vụn Đông Ly Thanh Thanh tay cầm ô viêm linh tham thượng linh, nước miếng tràn đầy mà ra, như thế nào thạch yêu. Đỗ Thiếu Phủ đem kia ngọn núi tảng đá nắm ở tại lòng bàn tay nội, tâm tư tác, chớ không phải là này cứng rắn tảng đá thật là có sở lai lịch cùng bất phàm sao, bằng không bản thân mạch hồn lại làm sao có thể giống như nó. Lúc này nắm lòng bàn tay nội này ngọn núi tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ cũng ẩn ẩn gian có thể cảm giác được, tự dưng là cùng thủ cứng rắn tảng đá có điều liên lụy một loại, cái loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể ý hội, thiên vạn vật đều có linh, có nhân tộc, có thú tộc, còn có những thứ khác linh trưởng chi tộc. Nhưng này này còn có nhất kỳ lạ cũng rất cường đại bộ tộc, vì yêu tộc giả, tụ tắc thành hình, tán tắc vì linh, cái tinh khí chi y vật giả, khí loạn cho, vật biến cho ngoại, hình thần khí chất, trong ngoài chi dùng cũng, bản cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thông cho ngũ sự, mạo, ngôn, thị, nghe, tư, hóa động vạn đoan, này cho hưu cửu chi chinh, đều có thể vực mà nói. Đông Ly Thanh Thanh hơi chỉ tạm dừng, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, yêu tộc giả, hoặc có u linh, hoặc hữu thần bằng, hoặc có quỷ mị, hoặc có hồ hoặc, hoặc như âm hỏa, như thần quang, như kỳ thảo, như dị mộc, là đều thông linh, mà không hay giải thích cũng, này giải thích, tắc hoặc vân không tư nghị, hoặc vân dị thường cập biến thái, chỉ vì thiên địa vạn vật có linh, yêu tộc. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, giống như là có chút bất khả tư nghị, yêu tộc giả, đều có thể đủ trưởng thành đến cực kỳ khủng bố nông nổi, nghe nói yếu nhất yêu tộc, đều có thể đủ cùng thiên thú bản thượng yêu thú so sánh tương đối. Ngươi hiện tại không biết, là ngươi tu vi thực lực còn chưa đủ, chờ về sau ngươi thực lực cường, tiếp xúc trên đời này giấu kín hơn, liền sẽ biết, trên đời này xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, này tảng đá thật sự là yêu thạch sao? Đỗ Thiếu Phủ nắm lòng bàn tay ngọn núi tảng đá phao phao, bỗng dưng, dùng sức hung hăng trực tiếp hướng nham trên thạch bích hung hăng nhất ném, ca ca, ngọn núi tảng đá va chạm nham trên thạch bích ca ca rung động, không ít đá vụn rơi xuống đi xuống, ngọn núi tảng đá cũng lập tức lăn rơi xuống, nhưng vẫn như cũ là không hề phản ứng, cùng phổ thông tảng đá cũng giống như nhau, trừ bỏ kia màu đồng cổ sắc màu cùng một loại tảng đá có chút bất đồng, giống như không có phản ứng gì. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nghi hoặc nhìn Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Thanh Thanh nhợt nhạt cười, nhưng sau nhìn kia ngọn núi tảng đá, nói, này thạch yêu cực kỳ cứng rắn, bản thân chất liệu cũng đã là chân chính thiên tài địa bảo, không bằng dùng để luyện chế linh khí đi, thông linh thạch yêu, nghe nói ít nhất đều có thể đủ luyện chế đạo khí, hừ, các ngươi căn bản là luyện hóa không xong ta, thiếu uy hiếp ta. Ngay tại Đông Ly Thanh Thanh giọng nói hạ xuống thời điểm, kia ngọn núi tảng đá đột phá há mồm nói chuyện, thanh âm mang theo non nớt, nhưng sau đầy đất lăn lộn đứng lên, không ngừng hô to nói, đau chết mất, đau tử ngươi thạch gia, nói chuyện, thật sự là thạch yêu, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng nhất thời cả kinh, nếu không còn ngồi cả người không có cách nào khác nhúc nhích, sợ là muốn kinh sợ thối lui hai bước, tiếng bò rống, đang ở ăn vụng ô viêm linh tham tiểu tử xích bằng nghe được thanh âm, có thể nói tảng đá nhất thời liền khiến cho nó chú ý, hơi hơi ngưng thần ngẩng đầu, nhìn sau ánh mắt liền dừng ở trên đất chính đầy đất lăn lộn ngọn núi trên tảng đá. nhất thời liền buông chạy đi qua, trực tiếp há mồm liền cắn ngọn núi tảng đá. Ngươi này ngốc nghé con, mau thả ta ra, bằng không thạch gia ta đối với ngươi không khách khí. Ngọn núi tảng đá nhất thời non nớt thanh âm lớn tiếng quát ra, chính là Xích Bằng mới sinh nghé con không sợ hổ, căn bản là không để ý đến ngọn núi tảng đá, ở miệng tự hồ là cắn mấy khẩu, cảm giác cứng rắn vô cùng, lại không hương vị, trực tiếp đã đem ngọn núi tảng đá nhất miệng phun ở tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, sau đó tiếp tục chạy hướng về phía Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ vẫn là cảm thấy Ô Viêm Linh Tham Thượng mới là mỹ vị, tiểu nghé con, ta cùng ngươi không hoàng. Ngọn núi tảng đá cả giận nói, chính là non nớt đại thanh âm hòa khí phân ngữ điệu cực kỳ không hài hòa, tiểu tử kia, ngươi ăn vụng thả đủ, thừa lại, ta còn có dùng. Đông Ly Thanh Thanh tự hồ đã sớm phát hiện Xích Bằng ở ăn vụng, nhìn thấy Xích Bằng lại chạy tới, cũng chỉ hảo là đem Ô Viêm Linh Tham thu vào càng không túi, tiếng bò rống, Xích Bằng thấy thế, nhất thời một đôi mâu quan điềm đạm đáng yêu bàn đại nhìn Đông Ly Thanh Thanh, mang theo ủy khuất một loại, như là có thể đem nhân tâm cũng hòa tan, này cho ngươi ăn đi. Đông Ly Thanh Thanh không đành lòng, càng không túi lấy ra vài cọng linh dược đến, tiếng bò rống, cảm giác được linh dược thượng linh dược năng lượng dao động, Xích Bằng nhất thời đầu lưỡi một quyển, đem linh dược trực tiếp cuốn vào miệng, sợ là bị Đông Ly Thanh Thanh thu hồi, lập tức liền chạy tới nham vách tường góc khoan khoái ăn dậy lên. Giờ phút này gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng một phen đó là đem còn muốn đầy đất lăn lộn ngọn núi tảng đá chộp vào thủ, kinh ngạc qua đi, nhớ tới thật vất vả được đến Ô Viêm Linh Tham, không thua Kim Lý Trình tự linh dược dĩ nhiên là bị này Thạch Yêu cấp ăn, nhất thời liền hỏa theo trong lòng bốc lên, nói, Thạch Yêu, ta Ô Viêm Linh Tham nhưng là bị ngươi ăn, là bị ta ăn thì thế nào? Ngọn núi trên tảng đá, ẩn ẩn gian có hai mắt ở trên ngọn núi trác động, như ẩn như hiện, ở ngọn núi hạ vị trí, còn có một trương miệng dao động, nhìn cực kỳ huyền ảo, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, này Thạch Yêu ăn vụng bản thân Ô Viêm Linh Tham thế nhưng còn như thế kiêu ngạo, cái này gọi là Đỗ Thiếu Phủ như thế nào có thể chịu được, luôn luôn chỉ có bản thân thưởng người khác linh dược, không nghĩ tới hiện tại bản thân linh dược, vẫn là bất phàm Ô Viêm Linh Tham, thế nhưng bị này nhất tảng đá cấp ăn vụng, này không khác bị đoạt, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, ngươi còn lý khí thẳng tăng lên sao, trộm ta Ô Viêm Linh Tham, ngươi còn như vậy kiêu ngạo, ăn ta cho ta nhổ ra. Đỗ Thiếu Phủ thượng cáo kỉnh, cầm thủ trên tảng đá hạ không ngừng lay động, tự hồ là hy vọng có thể nhường này Thạch Yêu thật sự đem ăn vụng Ô Viêm Linh Tham cấp nhổ ra, nhân loại vô sĩ, ngươi mau thả ta. Ngọn núi tảng đá lớn tiếng thét to, ngươi đem Ô Viêm Linh Tham cho ta nhổ ra, ta sẽ tha cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ oán hận nói, không đem Ô Viêm Linh Tham kia chờ linh dược nhổ ra, tuyệt đối không thể đủ thả này Thạch Yêu, ta đều ăn thế nào phun, mơ tưởng. Ngọn núi tảng đá nâng lên ngữ điệu nói, hừ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, oán hận nhất hừ, nói, không phun là đi, ta đây đã đem ngươi luyện chế thành linh khí, bằng thực lực của ngươi còn muốn luyện hóa ngươi thạch gia sao, nằm mơ, ngọn núi tảng đá tự hồ là căn bản không sợ, hoàn toàn sẽ không chịu uy hiếp, cực kỳ kiêu ngạo ngạo khí đối đều Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi lại làm khó dễ được ta, ngươi căn bản động không được ta, ngươi, Đỗ Thiếu Phủ khí ánh mắt trừng, phủi liền hung hăng đưa tay ngọn núi tảng đá hung hăng ném đi ra ngoài, nhiên sau trực tiếp đó là va chạm ở tại cứng rắn nham trên vách đá, phanh cứng rắn nham vách tường rung lên, trực tiếp chàn nát không ít nham thạch, vô sĩ nhân loại ti bỉ, đau tử ngươi thạch gia, ngọn núi tảng đá đầy đất lăn lộn, lớn tiếng kêu đau, tự hồ cũng cáo kỉnh lên đây, lớn tiếng nói, cùng lắm thì ta đau một ít, đảo ngược cũng không làm gì được ta. Nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, này Thạch Yêu thế nhưng như là đại ca chân thanh thuần giống nhau mạnh miệng, đúng rồi, nghĩ đến đại ca chân thanh thuần, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời khóe miệng một đạo cười quỷ dị độ công phát họa, nhưng sau ánh mắt đó là lộ ra ý cười, nhìn đầy đất lăn lộn ngọn núi tảng đá, thần sắc cũng hòa dịu không ít, nhẹ nhàng nói, không biết Thạch Yêu có tính không là yêu tà vật, đồng nước tiểu có thể trấn tà, đồng ngư nước tiểu không biết cũng không thể được. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đối nham thạch vách tường bên cạnh đang ở ăn miệng linh dược Xích Bằng, nói, tiểu tử kia, lại đây, tiếng bò rống, Xích Bằng ngẩng đầu, tự hồ là nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ lời nói, nhất thời bỏ chạy đi qua, tiểu tử kia, ngoan, đi cấp kia Thạch Yêu tác phao nước tiểu tắm rửa một cái. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, vuốt ve Xích Bằng tiểu tử ngưu giác nói, tiếng bò rống. Xích Bằng ngẩng đầu, ánh mắt sáng, tự hồ là không có nghe minh bạch, chính là vô cùng thân thiết hướng Đỗ Thiếu Phủ trên người cọ, Đỗ Thiếu Phủ có chút tính nhẫn nại tiếp tục đối Xích Bằng nói, tiểu tử kia, nghe lời, tát phao nước tiểu cấp kia thạch yêu tắm rửa một cái đi, tiếng bò rống, Xích Bằng cái hiểu cái không, ngang đầu nhìn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hai tròng mắt hơi hơi nháy, ngốc manh vô cùng, nhiên sau đó là đi hướng chính đầy đất lăn lộn thạch yêu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc hòa hảo kỳ, tiểu ngé con, ngươi đừng tới đây, ngươi mau tránh ra, ngươi dám lại đây, ngươi thạch gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọn núi tảng đá có chút sợ, đầy đất lăn lộn, chính là tốc độ nhưng cũng bất khoái, tiếng bò rống, rốt cục, cũng không biết có phải không phải tiểu Xích Ô Viêm Ngưu nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ lời nói, đứng ở đầy đất lăn lộn ngọn núi trên tảng đá, nhưng sau đó là ngâm đồng ngưu nước tiểu khuynh sái xuống, tiểu ngé con, ta cùng ngươi không hoàng, nhân loại vô sĩ, ta cùng ngươi không hoàng, thượng tảng đá đầy đất lăn lộn loạn khiêu, nhưng vẫn như cũ là trốn bất quá bị đồng ngưu nước tiểu tắm rửa vận rủi. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục, mắng to không ngớt, thiếu uy hiếp ta, đã cho ta không làm gì được ngươi bất thành, về sau mỗi ngày nhường đồng ngưu nước tiểu cho ngươi gột rửa tắm, thật sự không được, đem ngươi đặt ở nhà vệ sinh xâm phao vài ngày. Đỗ Thiếu Phủ vừa lòng nở nụ cười, xem dạng này nhất chiêu mặc kệ là đối phó đại ca chân thanh thuần vẫn là này thạch yêu, đều là giống nhau hữu hiệu. Chương 173, ta cùng ngươi không hoàng. Một bên Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lưu ly mắt đẹp dao động, cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt xen lẫn phức tạp ánh mắt, tự hồ là mới biết được người này còn có này một mặt, cùng nàng tiếp xúc những người đó hoàn toàn liền không giống với tiếng bò rống. Nhưng vào lúc này, sơn động ngoại truyện đến Tê Minh Thanh, đúng là Xích Ô Viêm Ngưu thanh âm, tiếng bò rống, Xích Bằng nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng ngời, nhưng sau đó là chạy vội ra sơn động, bọn họ đã trở lại sao? Đỗ Thiếu Phủ thần sắc vi thu, nhớ tới kia Viêm Ngưu thực lực khủng bố trình độ, mắt lộ ra cười khổ, lúc này đây kém chút sẽ chết ở tại Viêm Ngưu dưới chân, quanh, mặt hơi hơi rung động, nhưng sau hai đại nhất tiểu tam chỉ Xích Ô Viêm Ngưu đi vào sơn động, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hai đại Xích Ô Viêm Ngưu, đúng là đều đã gặp qua Viêm Ngưu cùng Xích Ngưu, chính là lúc này Viêm Ngưu cũng thu nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ, nhưng vẫn như cũ là cực kỳ khổng lồ, chiều cao thượng hai trượng, hai cái thiếu niên như vậy độ cao, như là nhất tòa núi nhỏ bàn, theo Viêm Ngưu cùng Xích Ngưu hai người đã đến, hai cổ vô hình khủng bố hơi thở cùng với lan tràn mà ra, đặc biệt Viêm Ngưu trên người hơi thở, cơ hồ có thể tự dưng ảnh hưởng chung quanh thiên địa năng lượng, này hơi thở cực kỳ khủng bố, bất quá Đỗ Thiếu Phủ tốt xấu cũng là đối mặt quá không ít cường giả, Lôi Đình yêu sư trên người hơi thở liền so với Viêm Ngưu đến đều hay là muốn cường một ít, bởi vậy ở ngắn ngủi không khỏe sau, thần sắc lập tức cũng liền khôi phục bình thường, a à, đau tử ta. Ngọn núi tảng đá thanh âm lại theo Viêm Ngưu Ngưu đề hạ lớn tiếng truyền ra, non nớt thanh âm có vẻ cực kỳ thê thảm, mà này thanh âm cũng lập tức đó là làm Viêm Ngưu nâng lên Ngưu đề, lập tức cúi đầu đó là gặp được đầy đất lăn lộn ngọn núi tảng đá, đồng la bàn ngưu mục trong vòng trào ra nghi hoặc sắc, nhìn ngọn núi tảng đá, thần sắc có chút kinh ngạc, nói, là thạch yêu, ngọn núi tảng đá lại là đầy đất lăn lộn, lớn tiếng nói, vừa mới kia tiểu tử nghé con khi dễ ta. Ngươi này lão ngưu cũng khi dễ ta, ta nhớ kỹ các ngươi, đây là có chuyện gì? Viêm Ngưu có chút nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, không có việc gì, này thạch yêu cùng ta bằng hữu có chút quan hệ. Đông Ly Thanh Thanh nói, Viêm Ngưu nghe vậy, nhưng thật ra cũng không có lại để ý hội đầy đất lăn lộn ngọn núi tảng đá, nhìn đã thức tỉnh Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt có vẻ có chút kinh ngạc, nói, ngươi đã thức chưa, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra cường hãn thật. Sợ là đủ để so sánh yêu thú chi nhất đứng đầu tồn tại, kém chút đã bị ngươi một cước đạp thành mảnh nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu nhìn Viêm Ngưu, một mặt buồn khổ, lúc này hắn thật đúng là vô pháp chống lại đây chính là thú hậu cảnh trình tự yêu thú cường giả. Thật sự ngượng ngùng, các ngươi nếu là sớm một chút nói dùng kim sĩ đại bằng điểu huyết đến đổi lấy Ô Viêm Linh tham lời nói, liền sẽ không như vậy, kém chút liền tạo thành hiểu lầm. Viêm Ngưu tự hồ là có chút ngượng ngùng, thanh âm cực kỳ hàm hậu. Cùng nổi giận thời điểm khả không giống với đóng ngoặc vuông này. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh bốn mắt hơi hơi tương đối, mắt lộ ra cười khổ, không biết này nói cái gì đó. Bọn họ hai người nhưng là tâm rõ ràng, ngay từ đầu khả chẳng phải tính toán dùng kim sĩ đại bằng điểu huyết đến đổi lấy Ô Viêm Linh tham, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng nhất rõ ràng, ở phát hiện Xích Ngưu chặn cái động khẩu đường ra thời điểm mới linh cơ vừa động dùng trên người huyết đến đổi lấy Ô Viêm Linh tham. Nếu là lúc này nói cho Viêm Ngưu cùng Xích Ngưu, bọn họ ngay từ đầu bổn ý chính là đến cướp lấy Ô Viêm Linh tham, chính là sau lại mới biết được dĩ nhiên là có hai Xích Ô Viêm Ngưu, Viêm Ngưu vẫn là thú hậu cảnh trình tự, nhưng sau hết thảy cùng dự tính liền thay đổi. Viêm Ngưu ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, ngươi người này loại nhưng thật ra không sai, vì đồng bạn thế nhưng có thể không sợ chết, ta đã thấy nhiều lắm nhân loại, vì cứu mạng cơ hồ đều có thể bán đứng đồng bạn. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Viêm Ngưu mỉm cười, nói, ngươi đây là khoa ta sao? Nghe vậy, Đông Ly Thanh Thanh mâu quang nhìn bên người Đỗ Thiếu Phủ, Lưu Ly mâu quang nội nổi lên một chút gợn sóng, lập tức lặng yên thu liễm không thấy, mâu ánh sáng lan bất động, ta rất kỳ quái, ngươi rõ ràng là nhân loại, vì sao trên người huyết hòa khí tức đều là kim sĩ đại bằng điểu, chẳng lẽ ngươi chính là nhân bằng kết hợp mà sinh, nhưng là này cơ hồ cũng không có khả năng. Viêm Ngưu ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, thấp giọng nói nhỏ, nhân thú kết hợp, còn có thể đủ như thế sao? Đỗ Thiếu Phủ như là phát hiện tân đại lục, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đông Ly Thanh Thanh hơi hơi cúi mâu, mắt hiện lên một tia thanh sắc quang mang, lập tức mà thệ, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, thú tộc cường giả đến thú vương cảnh sau, có thể đủ tố thể trở thành hình người, cùng nhân loại cũng không dị, mờ mịt thiên địa nội, tổng sẽ có người tộc cùng thú tộc gặp nhau gặp lại mà sinh ra kỳ lạ tình cảm. Yêu tộc giả đến yêu vương cảnh cũng có thể đủ tố thể đã lớn, gây mến nhau giả cũng không thiếu. Loại chuyện này tuy rằng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí đã bị yêu tộc, nhân tộc, thú tộc không tha, bất quá cũng là đích xác tồn tại. Chính là mỗi khi xuất hiện này loại giả, sẽ bị các tộc đuổi giết, không tha hậu thế, này cũng hơi quá đáng đi, nhân gia cùng một chỗ, qua những người khác đánh rắm, dựa vào cái gì đuổi giết. Đỗ Thiếu Phủ có chút tức giận bất bình, Đông Ly Thanh Thanh tiếp tục nói, này loại kết hợp giả, vạn nhất có hậu nhân mà sinh, cũng sẽ bị các tộc đuổi giết, bất quá loại này nếu là người tộc thú tộc, hoặc là nhân tộc yêu tộc kết hợp mà sinh hậu nhân, có khả năng cực kỳ suy yếu, dễ dàng chết non, nhưng còn có mặt khác một loại tình huống, đó là vừa sinh ra đó là cường đại vô cùng, thiên phú khủng bố, một khi trưởng thành đứng lên, đều muốn là chấn động hoàng vũ tồn tại, hội như vậy cường sao? Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc, làm nhường hội thật cường, bất quá loại này tồn tại là không quá khả năng xuất hiện đại, nhân tộc thú tộc kết hợp, dù sao cũng là bị thiên địa quy tắc có hạn chế, căn bản khó có thể sẽ có hậu đại, liền tính là có, cũng sẽ đã bị thiên địa quy tắc sở bài xích áp chế, cơ hồ đô hội chết non, cho dù là thiên tài địa bảo lại nhiều cũng khó lấy cứu mạng. Viêm Ngưu nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhưng sau Ngưu một nhìn Đông Ly Thanh Thanh, cũng ánh mắt có chút nghi hoặc, nói, ngươi trên người hơi thở cũng rất là quái dị, tự hồ không phải người bình thường tộc, không sai, ta gia tộc hơi có chút lai lịch. Đông Ly Thanh Thanh mỉm cười nói, tiếng bò rống, Xích Ngưu hơi hơi tê minh, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh cực kỳ nhu hòa, tự hồ muốn nói cái gì, Xích Bằng Nương nói các ngươi không có việc gì là tốt rồi, các ngươi trên người có thương tích, ngay tại nơi đây tu dưỡng chữa thương đi, chúng ta phải đi. Viêm Ngưu ánh mắt cuối cùng dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, ngươi đối Xích Bằng có ân, sở dĩ ta mới đưa này gọi là Xích Bằng, ta nợ ngươi một phần ân tình. Hy vọng về sau có cơ hội lời nói, báo đáp ngươi, các ngươi phải đi, đi nơi nào? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc vấn đạo, này hắc ám xâm lâm nội cũng không phải thú tộc địa bàn, chúng ta cũng không thuộc loại nơi này, chỉ là vì Ô Viêm Linh Tham, sở dĩ chúng ta mới đến nơi đây. Hiện tại chúng ta làm cho đều cấp Xích Bằng trúc cơ linh dược, nên trở về đi cấp Xích Bằng trúc cơ, về sau hữu duyên tái kiến. Viêm Ngưu nói xong, cùng Xích Ngưu khẽ gật đầu, nhưng sau mang theo tiểu Xích Bằng rời đi. Tiếng bò rống, tiểu Xích Bằng tự hồ là biết bản thân phải đi, ánh mắt thỉnh thoảng quay đầu lưu luyến không rời nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chính là đi ngang qua ngọn núi tảng đá chung quanh thời điểm, không biết là không phải cố ý, một cước đó là đem ngọn núi tảng đá lại đá đến nham trên vách đá, tiểu nghé con, ta cùng ngươi không hoàng. Thượng tảng đá non nớt thanh âm tiếp tục bạo kêu, hữu duyên tái kiến, tiểu tử kia, Đỗ Thiếu Phủ nhìn tiểu Xích Bằng mắt kia không tha ánh mắt, cũng là lòng có chút không tha. Hơi hơi vẫy tay, nhìn hai đại nhất tiểu tam chỉ Xích Ô Viêm Ngưu biến mất ở tại trong sơn động, ngươi thương thế rất nặng, trước phun nạp điều tức khôi phục đi. Sau một lát, Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta phải mau chóng khôi phục, ân, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi tâm thần, gật gật đầu, nhưng sau nhìn cách đó không xa ngọn núi tảng đá, dãy dụa đứng dậy đi rồi đi qua. Củng cố không lên kia một cổ đồng ngưu nước tiểu hơi thở, trực tiếp dùng xong một cái một mình càng không túi bộ thượng còn muốn dãy dụa ngọn núi tảng đá, nhân loại vô sĩ, vậy ngươi tưởng muốn làm cái gì? Giọng nói còn không có hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đã là đem ngọn núi tảng đá trực tiếp thu vào càng không túi nội, Này Thạch Yêu tựa hồ bất phàm, ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng hội có cái gì phát hiện. Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, ân, trước phun nạp điều tức đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu nói, nhưng sau khoanh chân mà ngồi, hướng miệng nhét vào không ít linh dược sau, ngưng kết tu luyện giấu tay bắt đầu điều tức phun nạp. Sau một lát, quanh thân liền từ từ bắt đầu có đạm kim sắc quang mang dao động mà ra, bắt đầu bao phủ quanh thân. Đông Ly Thanh Thanh khoanh chân mà ngồi, lưu ly mâu quang lẳng lặng nhìn kia đạm kim sắc sáng rọi bao phủ tử bào thiếu niên thân ảnh, hai tròng mắt gợn sóng di chuyển chậm phức tạp, thì thào nói nhỏ, vì sao phải nhường ta nợ ngươi, suy suy. Một lát sau, Đông Ly Thanh Thanh thần sắc thu liễm, nếu như tinh linh, nhưng khí chất lại thoát tục mà cao ngạo, xuất trần mà cô tịch. Bàn tay mềm ngưng kết dấu tay, một cổ thanh sắc quang mang lan tràn mà ra, bao phủ thạch động nội phương viên trăm mét, theo hai người phun nạp điều tức, này phiến trong sơn động nhất thời trở nên tịch liêu không tiếng động đứng lên, một mảnh yên tĩnh, thời gian ở hai người phun nạp điều tức, cũng từ từ mà qua, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đạm kim sắc sáng rọi cũng càng ngày càng đậm út. Tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, hơn nữa cường hãn thân thể đã là đến luyện thể phương pháp phạt cốt tẩy tủy trình tự bộ, thương thế tuy rằng là rất nặng, nhưng lúc này đã ở liên tục khôi phục, chẳng qua lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ thương thế trọng thật là không nhẹ, sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đủ khôi phục, nếu là đổi thành là một loại mạch động cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả, sợ là 10 lần cũng không đủ tử, mà ngay tại hai người đều tức phun nạp, làm cái loại này tịch liêu yên tĩnh trôi qua hơn 10 cái canh giờ sau, Đông Ly Thanh Thanh quanh thân thanh mang chợt thu liễm, lông mi vi đẩu, nhưng sau hai tròng mắt mở ra, suy, nhàn nhạt màu xanh ánh sao ở hai tròng mắt nội chợt lóe mà thệ sau, Đông Ly Thanh Thanh im hơi lặng tiếng đứng dậy, ánh mắt nhìn đang ở phun nạp điều tức dưỡng thương Đỗ Thiếu Phủ, nhưng sau lặng yên không một tiếng động lượt ra sơn động, chương 174, không kịp nói lời từ biệt, ngoài động đúng là sáng sớm, thạch phong vây quanh thành đàn, xích hắc như sắt, trang nghiêm túc mục, đàn phong nội, sương mù phiêu miểu, chung quanh lõa lồ nham vách tường, tiểu thạch, cũng đều là bày biện ra liên miên xích hắc sắc, có vẻ thập phần tịch mịch, chính là không ít nơi nơi một mảnh đống hỗn độn, chứng minh không lâu, nơi này trải qua quá một phen tuyệt đối kịch liệt đại chiến, một ngọn núi phong thượng, một đạo bóng dáng vi đà thân ảnh lẳng lặng mà đứng, tóc dài sơ cao cao búi tóc, mặt trên có một chút tóc bạc loang lổ, theo bóng dáng đến xem, người này sợ là tuổi thật lớn. Suy, một đạo bóng hình xinh đẹp theo trong sơn động lượt ra, quanh thân bao vây lấy màu xanh lưu quang, nhiên sau lập tức dừng ở cách đó không xa một ngọn núi phong thượng, lưu quang thu liễm, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, sắc mặt vẫn như cũ mang theo tái nhợt, đúng là Đông Ly Thanh Thanh, sư phụ. Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, đến kia vi đà thân hình, tóc bạc loang lổ bóng dáng phía sau, thương thế thế nào, có chút sắc bén thanh âm truyền ra, làm nhân tâm hội có chút không khỏe. Bóng dáng từ từ xoay người, chính là một cái 50 tuổi bộ dáng lão ẩu, khuôn mặt thoạt nhìn có chút lão thái, nếu là lúc này Đỗ Thiếu Phủ lúc này, tất nhiên là có thể nhận ra này lão ẩu đúng là lúc trước mang thú sơn mạch nội gặp qua, cũng đang là Đông Ly Thanh Thanh sư phụ, cùng tìm phục nhất bạch kia mỹ phụ nhân còn giao thủ quá, thương thế cũng không đại khái, chẳng lẽ sư phụ sớm đã tới rồi nơi đây sao? Đông Ly Thanh Thanh nhìn sư phụ, mâu quang nghi hoặc, cả người lộ ra nhàn nhạt một cổ linh khí. Giống như là này rừng rậm chỗ sâu tinh linh, đến có vài ngày, tùy ta đi thôi, cần phải trở về. Lão ẩu nhìn Đông Ly Thanh Thanh nói, sư phụ, ta. Đông Ly Thanh Thanh nghe vậy, đôi mắt quang ám tự nhìn phía dưới sơn động, lão ẩu tự hồ hết thảy đều biết tình, mục thị đối đều Đông Ly Thanh Thanh vấn đạo, ngươi chớ không phải là không bỏ xuống được kia tiểu tử. Đông Ly Thanh Thanh có chút không dám nhìn thẳng sư phụ ánh mắt, hàm răng khẽ mở, nói, sư phụ, hắn đã cứu ta. Hiện tại hắn thương thế pha trọng, ngươi đã cứu hắn, ngươi không nợ kia tiểu tử. Lão ẩu nói, thần sắc hơi thở làm người ta không tha phản kháng. Đông Ly Thanh Thanh hơi hơi ngẩng đầu, nói, sư phụ, ta cứu hắn, chính là thuận tay, mà hắn cứu đồ nhi hai lần, đều là biết rõ bản thân có tánh mạng chi nguy, sở dĩ này không giống với, sở dĩ, ngươi đã đem ngươi tộc Lăng Ba Tiêu Diêu bộ giao cho kia tiểu tử, còn muốn cấp cho kia tiểu tử một gốc cây ô viêm linh tham. Lão ẩu tự hồ cái gì đều biết tình, cao ngất trên ngọn núi, chọn vài sợi màu trắng ngà sương, sương mù lý, Đông Ly Thanh Thanh tinh linh bàn trên khuôn mặt, lưu ly mâu quang toát ra một chút chợt lóe mà qua ánh mắt, không dễ nắm lấy, lập tức mâu quang khinh động, khinh câu môi mỏng, đối lão ẩu nói, sư phụ, ta nguyên bản chính là không nghĩ kiếm hắn, nhưng không nghĩ tới, ta lại thiếu hắn một lần, Thanh Nhi, này không phải ta cho ngươi đến hắc ám xâm lâm bổn ý. Lão ẩu giọng nói hạ xuống, vô hình làm Chu Không cũng vì này rung lên, thần sắc lời nói nghiêm khắc một ít, nói, ta không nên cho ngươi tới đây địa, này là của ta sai lầm, hiện tại, cùng ta trở về đi, sư phụ. Đông Ly Thanh Thanh tự hồ còn muốn nói cái gì, lão ẩu đánh gãy Đông Ly Thanh Thanh lời nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Ly Thanh Thanh, vấn đạo, Thanh Nhi, chẳng lẽ ngươi là coi trọng kia tiểu tử sao? Đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Đông Ly Thanh Thanh phương tâm rung lên, hơi hơi cúi mâu, mắt hiện lên một tia quang, lập tức không thấy, nói, đệ không có, vậy thì tốt nhất. Lão ẩu nhìn Đông Ly Thanh Thanh, sắc bén ánh mắt mạc quá, nói, ngươi hẳn là biết ngươi trên người gánh vác cái gì trách nhiệm, theo ta trở về đi, chẳng lẽ ngươi là muốn đòi ta giết kia tiểu tử sao? Sư phụ không cần. Đông Ly Thanh Thanh run sợ, nàng tất nhiên là biết bản thân sư phụ cáo kỉnh, sưu sưu, ngọn núi hạ, mười mấy đạo thân ảnh thiểm lược mà động, vài cái lắc mình sau, đó là xuất hiện tại một mảnh đống hỗn độn nham thạch đôi nội, này hơn 10 nhân đều là thân hắc y, hơi thở có chút không kém, ít nhất có 4 đều là mạch linh cảnh tu vi giả. Mẫn hộ pháp, chính là phía trước trong sơn động, ta tứ tháng trước vô tình trải qua nơi đây thời điểm, liền cảm giác được phương diện này có linh dược hơi thở dao động, hẳn là không phải một loại linh dược, bất quá có yêu thú tiếng gầm gừ truyền ra, hơi thở thật cường, sở dĩ ta không dám đi vào. Một cái nhỏ gầy đại hán đối phía trước một cái hắc bào ông già nói, nơi đây không lâu có nhân giao thủ quá, chẳng lẽ là tranh đoạt linh dược, chúng ta mau vào xem. Hắc bào ông già mục thị bốn phía, hơi hơi vẫy tay, ý bảo mọi người vào sơn động nội điều tra, nhất thời mười mấy đạo thân ảnh đó là có chút cẩn thận lượt hướng về phía trong sơn động mà đi. Bang bang phanh, bỗng dưng, ngay tại này hơn 10 nhân vào sơn động thời điểm, giữa không trung phía trên, một đạo năng lượng lưu quang bỗng nhiên hạ xuống. Nếu như lôi đình một loại, ầm ầm nổ tung, trầm thấp năng lượng âm bạo thanh nhất thời vang vọng khai đi, oanh ầm ầm, đất trung núi chuyển, cuồng mãnh kình khí gợn sóng gió lốc bàn thổi quét, giống như nếu là xen lẫn mổ một loại khủng bố năng lượng, kia hơn 10 nhân thậm chí liên tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, một đám sinh cơ nhất thời bị phá hủy, thậm chí căn bản cũng không biết bản thân là chết như thế nào, hiện tại, không nợ hắn, tùy ta đi thôi. Lão ẩu giọng nói hạ xuống, thân ảnh nhất thời lực hướng về phía tiền không, không kịp nói lời từ biệt, ngươi muốn hảo hảo. Đông Ly Thanh Thanh kiều nhan thượng một chút bất đắc dĩ hiện ra cho trên mặt, nhưng sau nhìn ngọn núi hạ kia một chỗ thạch động, bên tai bán lũ tóc đen khẽ nhúc nhích, bàn tay trắng nõn khinh nâng Lý Chi, nhưng sau thân ảnh đó là bị một cổ hấp xả lực bao vây lực hướng về phía giữa không trung, cuối cùng giống như là hư không tiêu thất bàn biến mất ở giữa không trung. Sưu, trong sơn động, nhất đạo thân ảnh cấp tốc lượt ra, Mục thị giữa không trung, tự hồ là ẩn ẩn gian gặp được một đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp biến mất ở giữa không trung nội, lập tức ánh mắt dừng ở trên đất hơn 10 cổ thi thể thượng, hắc sát môn, hơn 10 cổ thi thể thượng, đều có hắc sát môn dấu hiệu, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ tái nhợt sắc mặt thượng, ánh mắt nhất thời ngưng trọng, nguyên vốn tưởng rằng ly khai kia phiến sơn mạch, chung quanh không có hắc sát môn nhân, lúc này xem ra, này phụ cận hiện tại cũng như thường có hắc sát môn nhân tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ bản ở phun nạp điều tức, đột phá nghe được bên ngoài kinh người rung động, giấu tay vừa thu lại đình chỉ phun nạp, tại bên người cũng không có nhìn thấy Đông Ly Thanh Thanh thân ảnh, đó là nhanh chóng chạy xuất ra, không nghĩ tới ở ngoài động cũng là gặp được hơn 10 cụ hắc sát môn thi thể, kia giữa không trung đi xa thân ảnh, hẳn là cũng là Đông Ly Thanh Thanh, hẳn là nàng giết đi, nàng đây là phải đi sao, cũng đối, thủy chung là muốn đi, chính là không biết về sau còn có hay không cơ hội có thể gặp nhau. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu Mục thị giữa không trung, mâu nội ánh mắt hơi hơi có chút thất thần, nhưng sau cúi mâu, thật lâu sau, tâm thần vừa thu lại, thì thào nói nhỏ, hắc sát môn thật đúng là không chỗ không ở a, xem dạng nơi đây cũng không thể đủ liền lưu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, bao phủ hắc ám xâm lâm. Theo màn đêm buông xuống, như là thiên địa một chút liền tiến vào hắc ám một loại, hạo nguyệt dắt thiên vũ, ở đen nhánh hắc ám xâm lâm trên không bên cạnh tuyệt vọng địa bồi hồi, sơn mạch nội, gió đêm khẽ nhúc nhích, thành phiến liên miên che trời đại thụ hơi hơi phập phồng, ngọn cây hơi hơi đong đưa, ở núi rừng nội thoáng như u linh bàn quăng xuống thật dài, nắm lấy không chừng ảnh, trống, yên tĩnh ban đêm, rộng rãi thâm trong rừng, ngẫu nhiên giang hội theo chỗ sâu truyền đến hung cầm mảnh thú tê minh thanh. Một tòa tịch mịch khe sâu nội, dạ vụ lượn lờ, vách núi đen vách đá giang, có một cái khó có thể làm người ta phát hiện sơn động. Trong sơn động, ẩn ẩn gian có đạm kim sắc sáng rọi tràn ngập mà ra bàn, như ẩn như hiện bá đạo hơi thở cực kỳ sắc bén khuếch tán lan tràn, làm chung quanh hung cầm mãnh thú sớm đã xa xa chạy đi. Trong động, một cổ có chút chói mắt màu vàng sáng rọi cùng với phù lóe ra dao động, này vô hình năng lượng giống như là thực chất hóa âm ba một loại, cuối cùng va chạm ở trong sơn động cứng trắng thạch bích phía trên, đem bốn phía thạch bích chấn đắc hơi hơi rung động, rất là bá đạo sắc bén. Thật lâu sau, đạm kim sắc sáng rọi hóa thành từng đạo năng lượng ti thu liễm mà vào, làm cuối cùng một tia năng lượng bị đều thu liễm là lúc, một đạo tử bào thân ảnh hiển lộ, một cái tử bào thiếu niên khoanh chân mà ngồi, một trương độ công hình dáng tuấn lãng trên khuôn mặt, nhìn so với bạn cùng lứa tuổi nhiều ra vài phần cương nghị cùng duệ trí, khép hờ hai tròng mắt thượng, mày rậm như kiếm, hô, theo trong cơ thể theo yết hầu phun ra một ngụm thật dài trọc khí, Đỗ Thiếu Phủ kia khép chặt hai mắt hơi hơi mở, mắt tựa hồ là có đạm kim sắc ánh sao tia chớp si ra, cuối cùng lại nhanh chóng biến mất, mắt quan càng sáng ngời thâm thúy, rốt cục không có đáng ngại, cảm giác trong cơ thể thương thế, Đỗ Thiếu Phủ còn là có thêm một chút tái nhợt trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, lúc này địa lại điều tức phun nạp vẻn vẹn ba ngày, hơn nữa không ít linh dược tương trợ, thương thế rốt cục thì khôi phục đến thất thành dạng, xem như đã không có đáng ngại, tối đen thâm thúy mâu trác động, có nhàn nhạt màu vàng sáng rọi ở thâm thúy mâu quang nội chớp động, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi trầm tư, thì thào nói nhỏ, cũng không biết Tinh Ngữ cùng kia nam nhân bà đến Thiên Vũ học viện không có, hy vọng không cần ra sự tình gì mới tốt, nghĩ gần nhất phát sinh hết thảy, Đỗ Thiếu Phong ánh mắt dần dần hơi co lại một ít, mang Tinh Ngữ cùng Tiểu Hổ, Âu Dương Thích rơi xuống không rõ, bản thân hiện tại bị hắc sát môn truy cũng là nơi nơi trốn trốn tránh tránh, đổ lỗi đến cùng, vẫn là thực lực không đủ. Nếu là bản thân có đủ thực lực, làm sao tới hội như thế? Hắc sát môn, hơi hơi trương môi, thanh âm pha lãnh, Đỗ Thiếu Phủ tối đen song đồng nội, mạc quá sắc bén, nhưng sau thì thào nói nhỏ, đi ra ngoài phía trước, có chút thủ đoạn cũng nên hảo hảo lĩnh ngộ, linh phù sư thượng, cũng không thể đủ kéo hạ tốc độ, suy, một lát sau, vách núi đen vách đá hạ khe sâu nội, dấu tay biến ảo, Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay mà động, lòng bàn tay đạm kim sắc sáng rọi lượt động, lập tức có bùa bí văn ở sau lưng lượt ra, theo Đỗ Thiếu Phủ hai tay giấu tay biến ảo, đạm kim sắc sáng rọi lóe ra, bùa bí văn tựa hồ là ở sau lưng không ngừng trọng tổ sắp hàng cùng biến hóa ngàn vạn, hơi thở bá đạo sắc bén, chương 175, bằng lâm cửu thiên. Đêm, lạnh lẽo như nước, hắc ám xâm lâm, liên miên lâm hải cùng đỉnh núi lẫn nhau ỉ ôi, tựa như một cái ngập trời khôn cùng hắc ám mảnh thú phủ phục ở mông lung ánh trăng Lý An tường địa ngủ. Cao cao bà sa tán cây, như ô như mây như tự, giống ẩn ẩn trong màn đêm vẫy mực họa, không có khả năng biến mất không thấy, cho ta tìm, nhất định phải đem kia bảo vật tìm được, còn có kia chỉ vương lân yêu hổ, ở hắc ám xâm lâm nội, bọn họ không có khả năng đào thoát. Rừng rậm đỉnh núi thượng, một cái qua tuổi bán trăm hắc y ông già ánh mắt âm trầm vô cùng, hàn ý đấu bắn, thước trưởng lão, trưởng môn truyền đến tin tức, nói nhất định phải mau chóng tìm được kia bảo vật. Mục gia bảo chờ thế lực gần nhất cũng nhúng tay vào được, thiếu môn chủ không lâu còn tại mục gia bảo nhân thủ chịu thiệt, tổn thất không ít đệ, một cái hắc sam hán đối này bán trăm hắc y ông già cung kính nói, hồi âm cấp trưởng môn, bảo vật hẳn là ngay tại vương lân yêu hổ những người đó thủ, chỉ cần tìm được kia chỉ vương lân yêu hổ nên có thể tìm được những người đó, hắc y ông già sắc mặt âm trầm, mắt sắc ý lóe ra, nói, theo ta quan sát, hẳn là vẫn là vài cái tiểu quỷ, còn giống như có nữ nhân. Nhưng chúng ta tin tức võng chú ý toàn bộ hắc ám xâm lâm nội động tĩnh, thước trưởng lão, kia thiếu môn chủ liền ở phía trước cách đó không xa, chúng ta muốn hay không đi thiếu môn chủ chỗ kia. Đại hán do dự một chút, nhưng sau mới đúng ông già vấn đạo, cùng thiếu môn chủ nói một tiếng, chúng ta trước tìm bảo vật, nhưng thiếu môn chủ chú ý an toàn, hắc y ông già lắc lắc đầu, một lát sau, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng quăng vào hôn ám trong rừng rậm không thấy, khi sơ chiếu, thần quang, nắng sớm, hoành chiếu, thoáng chốc, thương khung phía trên, vạn đạo kim quang xuyên thấu qua mây mù cấp bát ngát khôn cùng lâm hải nhiễm thượng một tầng son hồng, quang sương tà chiếu vách núi đen vách đá, mây mù nhiễm hồng, lập tức từ từ tiêu đạm, khe sâu nội, Đỗ Thiếu Phủ thủ từng đạo dấu tay biến ảo, theo dấu tay biến ảo, phù lưu động, sáng mờ lóe ra, suy, bỗng nhiên, kia từng đạo bùa bí văn ở sau lưng sắp hàng ngưng tụ, nhiên sau sáng rọi lóe ra, cuối cùng ở trên lưng trực tiếp ngưng tụ thành một đôi kim quang rạng rỡ phù hai cánh, oanh, giờ khắc này, nhất cổ kinh khủng khí thế chợt tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thổi quét mà ra, sau lưng phù hai cánh chấn xí mà động, thân hình nhất thời trống rỗng huyền phù dựng lên, hai cánh vỗ, lưu quang tràn đầy động, hào quang tràn ngập, như đại bằng chấn xí, cao tường thiên, bằng lâm cửu thiên. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thanh âm như kinh sấm vang triệt khe sâu, sau lưng hai cánh mờ mịt vỗ, dòng khí gào thét đánh văng ra mà đi, thanh thế khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Này không là chân chính kim sĩ đại bằng điểu, nhưng lúc này này hai cánh vỗ, cũng là như chân chính kim sĩ đại bằng điểu buông xuống. Hai cánh chính là có bùa bí văn ngưng tụ, nhưng giống là chân chính kim sĩ đại bằng huyền phù giữa không trung, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, trống rống, khủng bố hơi thở thổi quét. Giờ phút này gian, chung quanh sơn mạch xa xa, tự hồ có hung cầm mãnh thú cảm giác được như thế khủng bố hơi thở, vì này tê minh rít gào, thân hình phủ phục. Đóng ngoặc vuông. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới thăng lên đỉnh núi, bị đỏ tươi ánh bình minh thấp thoáng, ánh mặt trời theo vân khâu lý chiếu xuống đến, giống vô số điều cự long phục lên màu vàng thác nước, nguy nga vân phong thượng, thoáng chốc vách đá sinh huy. Trong nháy mắt, núi rừng trời quang mây tạnh, mãn sơn thương thúy, thấp thoáng không ít điêu diêm linh lung từ xưa kiến trúc đàn, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, như là mãi mãi trường tồn. Này một chỗ bát ngát không gian nội, cũng không biết tồn tại trên đời này nơi nào, nơi này đàn phong trùng điệp, đều là cao ngất trong mây, sơn mạch liên miên, trên núi cây cối sung xuê, vách núi đổ tiểu, giang lưu mênh mông, một tòa cô phong sừng sững, treo leo xanh rì, mãn sơn rậm rì che lấp cùng sáng sớm trạm lam bát ngát bầu trời, mờ mịt vài sợi thần vân vừa đúng cấu thành một bức thú tao nhã dạt dào đạm mặt sơn thủy họa. Ngọn núi phía trên, một đạo bóng hình xinh đẹp mà đứng, màu xanh quần áo theo gió bay, đen như mực sợi tóc phản xạ ra ánh mặt trời bàn quang minh sắc màu, một trương tinh xảo khuôn mặt hình dáng lộ ra siêu trần thoát tục, chỉ có 17 tuổi bàn tuổi, thiếu nữ bóng hình xinh đẹp mà đứng, siêu trần thoát tục trên khuôn mặt, không linh song đồng như tinh thần lóe ra, nhìn chân trời mổ một chỗ, tự hồ là ngẩn người hồi lâu, nhưng sau khóe miệng hơi hơi dao động, thì thào nói nhỏ, phương xa ca ca, ngươi hội sẽ không biết còn có một ta như vậy muội muội tồn tại, một ngày nào đó ta sẽ rời đi nơi này đi tìm ngươi cùng cha, chờ ta nha. Giọng nói hạ xuống, bóng hình xinh đẹp nhảy ra, theo tuyệt đỉnh phía trên từ từ hạ xuống, bừng tỉnh tiên hạ phàm, quần áo thanh y theo gió mà phiêu, sau đầu một đầu đen như mực tóc dài trút xuống xuống, xuất trần như tiên, lại siêu tục ngạo thế. ATHOC, khủng bố bá đạo hơi thở thổi quét, màu vàng sáng rọi bùng nổ, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng phù hai cánh giống như thực bằng lâm thế, hai cánh vỗ, thân hình giữa không trung phi hành, chấn động không gian dòng khí gào thét mà khai. Chính là không biết vì sao, Đỗ Thiếu Phủ đột phá gian một cái hắc xì đánh ra, nhiên sau sau lưng phù tán loạn, khủng bố hơi thở trực tiếp hỗn loạn, phanh, nhiên sau khả linh Đỗ Thiếu Phủ đó là như đoạn xí chim chóc, trực tiếp theo giữa không trung hung hăng rơi xuống ở tại trên mặt, mặt trước địa rơi xuống, xuất mặt mũi bầm dập, cả người đau nhức, ai ở nhắc tới ta. Đỗ Thiếu Phủ chật vật bò lên thân đến, vừa mới nếu không phải kia một cái hắc xì rối loạn tâm thần, bản thân liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống tới. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng rõ ràng, đổ lỗi là bản thân không có lĩnh ngộ thấu triệt, làm còn xa xa không đủ, hoàn hảo chính là ở tu luyện, này nếu cùng đối thủ ở giao thủ, kia vừa mới liền phiền toái lớn, tiếp tục lĩnh ngộ bằng lâm cửu thiên. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, vỗ vỗ trên người tro bụi, giấu tay ngưng kết, phù lực động, sau đó tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ đứng lên. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ cũng là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện công pháp một loại thủ đoạn bằng lâm cửu thiên. Này nguyên bản chính là kim sĩ đại bằng điểu một loại thú năng, vẫn là một loại cực kỳ khủng bố công kích phương pháp. Theo kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp Đỗ Thiếu Phủ biết được, chân chính kim sĩ đại bằng điểu cường giả thúc dục bằng lâm cửu thiên, đại bằng dương cánh. Này bản thể pháp tướng hiện ra, cao tường thiên, ngang thương khung, uy áp đủ để nghiền áp phá hủy hết thảy. Bất quá lúc này Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ, cũng là trước mắt cũng căn bản là không có hy vọng xa vời có thể đến kia chờ bộ, chính là cảm giác bản thân còn chưa tới mạch linh cảnh, vô pháp phi hành, mà cừu gia hắc sát môn hiện tại nơi nơi tránh ở, chỉ là muốn đòi lĩnh ngộ bằng lâm cửu thiên một ít nông cạn áo nghĩa, có thể dựa thế phi hành là tốt rồi. Muốn lĩnh ngộ cùng thúc dục toàn bộ bằng lâm cửu thiên, kia tuyệt đối không phải trước mắt có thể đủ làm được. Theo trầm thần lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng lại tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái, trong lúc nhất thời như là cũng quên bản thân còn tại hắc ám xâm lâm nội, cũng quên bản thân còn cần đi trước Thiên Vũ học viện. Như thế thời gian lại trôi qua mấy ngày, Trong sơn động, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ ở một cổ thần dị màu trắng sáng rọi chi, màu trắng sáng rọi tựa như thần mang, một cổ uy áp hơi thở tràn ngập ở tại sơn động, khi chờ màu trắng thần mang bao vây hạ, có thể thấy được Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đã không có tái nhợt, nhàn nhạt hồng nhuận nhìn qua tựa hồ này trong cơ thể thương thế cũng đã đều khỏi hẳn, hơn nữa này hơi thở, cũng là khôi phục dĩ vãng bộ dáng, thậm chí nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, còn có thể nhận thấy được, này cổ hơi thở tựa hồ ẩn ẩn gian còn có chút tăng cường, hô lạp, cũng không biết quá bao lâu, một cổ khác thường năng lượng dao động đột phá ở sơn động chi nổi lên đảng đào dựng lên, theo kia cổ dao động truyền ra sau không lâu, một cổ mạnh mẽ hơi thở, cũng là đột nhiên tự khép chặt đôi mắt Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể trào ra, oanh, này cổ hơi thở, không ngừng kéo lên, ở một cái cực thời gian ngắn vậy, đem nhất cổ vô hình bình cảnh trọng khai, nhưng sau hơi thở đó là kéo lên đến một cái tân độ cao, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu trắng thần mang, lúc này theo hơi thở không ngừng kéo lên, tràn ngập ra nhàn nhạt phù sáng rọi, uy áp càng cường hãn, thần mang dao động, có vẻ là cực kỳ thần dị, làm hơi thở hoàn toàn ổn định thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu trắng thần mang trục gần biến mất thu liễm, khép chặt hai mắt hơi hơi mở, song đồng nội ánh sao lóe ra, cuối cùng lại nhanh chóng biến mất, làm cho mắt quan càng sáng ngời thâm thúy, hô, phút một ngụm thật dài trọc khí theo yết hầu theo miệng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười, cảm giác bản thân trong ốc nê hoàng cung nội tinh thần lực so chi lúc trước cưỡng bức mấy lần, đã là đột phá đến tam tinh linh phù sư huyền diệu trình tự, này hết thảy đều là vì kia thú cốt nội ẩn chứa thần bí công pháp tàng thiên, gần nhất Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hoa rất nhiều thời giờ ở tinh thần lực tu luyện thường, nhưng tiến bộ cũng là không ít, đặc biệt tu luyện kia thần bí công pháp tàng thiên sau, Đỗ Thiếu Phủ đó là cảm giác được tinh thần lực vì này tăng vọt một loại. Mấy ngày nay lĩnh ngộ bằng lâm cửu thiên thời điểm, cũng nghiêm cẩn tu luyện nổi lên tinh thần lực, hơn nữa trước kia tích lũy, không nghĩ tới đó là lại làm đột phá, mà nếu không bởi vì kia thần bí công pháp tàng thiên lời nói, Đỗ Thiếu Phủ phỏng chừng bản thân nếu là muốn đột phá đạo tam tinh linh phù sư huyền diệu trình tự, sợ là ít nhất cũng muốn nửa năm sau, này mấy ngày thời gian, thương thế cũng đều khôi phục, đêm, nguyệt hoa như luyện, làm thần hy tới thời điểm. Màn đêm bao phủ hạ hắc ám xâm lâm cũng lại lần nữa phát ra sinh cơ. Sưu, một chỗ vách núi đen vách đá, một đạo tử bào thân ảnh giống như là viên hầu một loại phàn lâm mà lên, theo sau xuất hiện tại rộng lớn cự thạch thượng. Hô, đây là một cái tử bào thiếu niên, đôi mắt quang híp lại, ánh mắt quét dọn sạch thần trên không còn không có tiêu tán mây mù, hít sâu một ngụm không khí thanh tân, nhìn sau giấu tay ngưng kết, sau lưng một đôi đạm kim sắc phù sáng rọi ngưng tụ hai cánh đạp nước mà ra. Chấn sí dựng lên, cùng với nhất cổ bá đạo sắc bén hơi thở thổi quét khai đi, đó là giống như đại bằng một loại thẳng lược bầu trời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vẫn là khu rừng rậm rạp nội, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bay nhanh lượt ra, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, thúc dục lăng ba tiêu diêu bộ, mỗi khi một bước bước ra, dưới chân xúc địa thành thốn bàn, thân ảnh đó là đến tiền phương mà đi. Một ít hung cầm mãnh thú cảm giác được vô hình hơi thở, thật xa sẽ chạy trốn khai đi, suy, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, mắt nhìn phía trước, mắt song đồng hơi hơi co rụt lại, tự hồ là phát hiện cái gì, chương 176, lão nhân cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ nhân, hoàng hôn, cách đó không xa thâm sơn, tám hắc sát môn đệ tử thi thể máu tươi đầm đìa. Hiện trường cũng để lại mấy máu tươi chữ to. Hôm sau sáng sớm, ước chừng là ở thượng trăm dặm ở ngoài, một chỗ cây cối nội, 20 cụ hắc sát môn đệ tử thi thể bên cạnh, cũng đồng dạng để lại máu tươi chữ to. 3 ngày sau, mấy trăm dặm ở ngoài, rừng rậm trong vòng, 20 cụ hắc sát môn đệ tử thi thể bên cạnh đại thụ thượng, có 5 máu tươi chữ to, 5 chữ to viết thệ diệt hắc sát môn. Mấy ngày nay, hắc ám xâm lâm chung quanh cũng truyền mở việc này, vài ngày thời gian nội, ước chừng có 100 nhiều hắc sát môn đệ tử bị tru sát, này bao gồm là không ít mạch linh cảnh tu vi giả. Cứ việc này hơn 100 người cũng là hắc sát môn đệ tử tuyệt đối tinh anh, bằng không cũng sẽ không thể bị phái ra tìm kiếm bảo vật. Nhưng đối khắp cả hắc sát môn mà nói, này hơn 100 người không thể nghi ngờ là ngưu nhất mao, không gì hơn cái này tới nay, không thể nghi ngờ là tương đương có nhân hòa hắc sát môn tuyên chiến. Mọi người không khó đoán ra, nhất định là gần nhất bị hắc sát môn treo giải thưởng truy giết người bắt đầu trả thù, loại này trả thù liền tính là ở hắc ám xâm lâm nội hỗn nhân cũng tâm phát lạnh ý, chỉ nếu như bị này thần bí nhân bắt được hắc sát môn đệ tử, không không ai có thể chạy ra, đều tru sát, rừng rậm trong vòng, thượng trăm hắc sát môn đệ tử mà đứng, mọi người nhìn trên đất 20 cổ thi thể, đều là ánh mắt run rẩy. Ở đây hắc sát môn đệ tử, tự nhiên không có gì một người là nhân từ nương tay hạ người, bất quá lúc này thấy đến mấy chục cái người một nhà thi thể đều là máu chảy đầm đìa nằm ở trước mắt mình, kia chờ lực đánh vào tự nhiên là không đồng dạng như vậy, đặc biệt lo lắng không biết kế tiếp có thể hay không liền đến phiên bọn họ trên người. Sở hữu hắc sát môn đệ tử càng thêm rõ ràng, này tuyệt đối là bị đuổi giết những người đó bắt đầu trả thù, một khi gặp được bọn họ, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thượng trăm hắc sát môn đệ tử phía trước, có một cái hắc sam thanh niên, ánh mắt càng thêm là âm trầm vô cùng, mục thị trên đất một khối cụ thi thể, trầm nói, này ra tay thủ pháp, hình như là còn có chút giống như đã từng quen biết, là rất quen thuộc, hình như là kia tử bào thiếu niên thủ pháp. Một cái cục một tay năm nói, người này đúng là không lâu ở cùng một gia bảo giao thủ, bị Đỗ thiếu phủ sinh sôi xả chặt đứt một cánh tay kia hắc sát môn mạch linh cảnh tu vi giả. Một cái bán trăm hắc y ông già nhìn chung quanh thi thể, sắc mặt xanh mét cực vi khó coi, mắt sắc bén sát ý lóe ra, lớn tiếng nói, mặc kệ là ai, ta hắc sát môn nhất định phải đem bầm thay vạn đoạn tài năng đủ giải trong lòng chỉ hận, giọng nói hạ xuống, bán trăm hắc y ông già nhìn hắc sam thanh niên, thần sắc nhưng thật ra mang theo chút tôn kính, nói, thiếu môn chủ, không biết khu trưởng lão khi nào thì mới trở lại, lấy khu trưởng lão thủ đoạn. Đến lúc đó có thể đủ thông qua hắc sát truy hồn ấn tìm được những người đó. Hắc sam thanh niên mắt cũng là có hàng mang mặt quá, nói, hẳn là hôm nay có thể đủ đến, nhất định phải so với những người khác trước tìm được bảo vật, nếu là dừng ở cái khác thế lực, chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắc y ông già sắc bén trầm nói, thiếu môn chủ yên tâm, chỉ cần khu trưởng lão đến, có khu trưởng lão tọa trấn, này tên tuyệt đối chết chắc rồi, lại cũng vô pháp trốn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nắng hè chói chang thái dương treo cao ở hắc ám sâm lâm làm không, như là muốn đem hắc ám sâm lâm nướng ra hỏa đến, nhưng thật ra trong rừng rậm có chút râm mát, mà không biết vì sao trong rừng rậm nhân càng ngày càng nhiều dậy lên. Bốn phương tám hướng trên đường nhỏ thỉnh thoảng gian có thể nhìn thấy đại đội thân ảnh xuất hiện, nhìn sau đều là hướng mỗi một chỗ địa phương mà đi, có một cái trên đường nhỏ, một cái tử bào thiếu niên cũng là từ từ đi tới, không nhanh không chậm, thần sắc lạnh nhạt, đóng ngoặc vuông, nhưng này vô hình khí chất, tại đây chung quanh không ít người ảnh, nhưng thật ra nhường kia tử bào thiếu niên cực kỳ xuất chúng, có một loại hạt trong bầy gà bàn cảm giác, một thiếu niên đang nhân đi ở này hắc ám sâm lâm chi, kỳ thực bản thân cũng đã là cực kỳ hạt trong bầy gà. Tử bào thiếu niên đúng là Đỗ thiếu phủ, này mấy ngày thời gian Đỗ thiếu phủ nhưng là không có nhàn rỗi, trừ bỏ tu luyện tinh thần lực cùng lĩnh ngộ lăng ba tiêu diêu bộ còn có bằng lâm thiên ở ngoài, đó là ở đối phó hắc sát môn nhân, đương nhiên hiệu quả cũng là cực kỳ hiển, địch minh ta ám, Đỗ thiếu phủ thành tích khả quan, cũng là ra không ít tâm ác khí, bất quá Đỗ thiếu phủ cũng không ngốc, sẽ không ở cùng một chỗ đánh chết hắc sát môn nhân, cũng sẽ không thể liên tục đi xuống. Đối với thực lực của chính mình, Đỗ thiếu phủ bản thân nhất hiểu biết, đối phó một loại hắc sát môn nhân còn đi, nếu là gặp gỡ hắc sát môn cường giả, kia tuyệt đối là không đủ, sở dĩ vẫn là kịp thời ly khai hảo. Theo mấy ngày nay trên đường gặp mấy đến không ít người nói chuyện với nhau, Đỗ thiếu phủ biết được phụ cận cách đó không xa có một cái tên là ám lâm trấn địa phương, chính là phụ cận một chỗ đặt chân địa phương, chung quanh hắc ám sâm lâm nội khắp nơi nhân mã, cơ hồ đô hội ở ám lâm trấn đặt chân. Đương nhiên, Đỗ thiếu phủ hiện tại cũng không phải thiện tra, dọc theo đường đi cũng bắt vài cái nhìn không vừa mắt nhân hỏi một ít nói, biết được hắc ám sâm lâm nội không ít một ít thế lực tình huống, cũng tuân đã hỏi tới Thiên Vũ học viện phương hướng. Đỗ thiếu phủ tiến đến ám lâm trấn, liền là vì nghe được đi trước Thiên Vũ học viện, xuyên qua ám lâm trấn là gần nhất cách, mặt khác hắc sát môn nơi nơi ở tìm bản thân, nguy hiểm nhất địa phương khả năng vẫn là tối địa phương an toàn. Đỗ thiếu phủ cảm thấy bản thân không bằng liền thoải mái tiến vào ám lâm trấn, nhưng hắc sát môn ở hắc ám sâm lâm nội mãn thế giới tìm bản thân đi. Rừng rậm trên đường nhỏ, một cái nữ nâng một cái lão thái tập tễnh ông già từ từ đi tới, nữ hơi hơi ngẩng đầu, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, cũng là vẻ mặt tàn nhang, làn da còn có chút khô vàng, có vẻ cực kỳ xấu xí. Gia gia, phía trước chính là ám lâm trấn, chúng ta nhanh đến. Xuyên thấu qua một mảnh che trời đại thụ, nhìn phía trước ẩn ẩn gian tại đây rậm rạp lâm hải nội xuất hiện một mảnh hình dáng không nhỏ kiến trúc đàn, nữ trên khuôn mặt lộ ra ý cười, chính là này khuôn mặt tươi cười thượng tàn nhang cùng khô vàng, làm cho người ta thật sự là có chút không dám khen tặng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, trên đời này làm sao có thể có như thế xấu xí nữ. Rốt cục đến, ông già hơi hơi dừng lại, lộ ra một trương gầy ngăm đen khuôn mặt, cả người gầy gò, mặc nhất kiện tố y áo dài giống như một căn cây gậy trúc chọn một cái bố túi tiền, kia gầy trơ cả xương bộ ngực dán áo dài, ẩn ẩn gian nhìn giống như một cái trăm cửa sổ. Này ông già cùng bên cạnh kia dung mạo xấu xí nữ đứng chung một chỗ, một cái lão thái, một cái xấu xí, nhưng thật ra cực kỳ phối hợp. Gia gia, chúng ta tìm nhiều như vậy nhân đều không có cách nào, này hắc ám xâm lâm nội trên trấn nhỏ, người nọ chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chúng ta tìm đến những người đó sao? Xấu xí nữ nâng lão nhân, ánh mắt nội tựa hồ là có một chút hoài nghi. Phỉ nhi, ngươi nha đầu kia thông minh lanh lợi, sự tình gì đều một điểm liền thông, bất quá khả ngàn vạn đừng xem thường này hắc ám xâm lâm, phương diện này nhưng là ngọa hổ tàng long, nhiều như vậy năm qua, luôn luôn không có bất luận kẻ nào đến dám đụng hắc ám xâm lâm, cũng không dám đánh vỡ loại này cân bằng, trừ bỏ là hắc ám xâm lâm nội một mảnh hỗn loạn, đều là bỏ mạng đồ đệ ngoại, lớn hơn nửa nguyên nhân, liền là vì hắc ám xâm lâm nội ngọa hổ tàng long, vạn nhất trêu chọc đến những người đó, hậu quả tuyệt đối không phải một loại. Ông già hơi hơi nhẹ giọng nói, lập tức mỉm cười, lúc này có vài sợi ánh mặt trời theo thụ khe hở nội phóng xuống, chiếu vào kia ngăm đen trên khuôn mặt, làm cho ông già khuôn mặt ở ánh mặt trời lý cười đến thập phần sinh động, trên mặt nếp nhăn như là ở vui vẻ địa du động, điệp giống như che kín đồng ruộng tiểu tử nói, nơi này thật là đủ loạn. Nữ nói nhỏ, lão nhân tập tỉnh thân hình duỗi thân một cái lười thắt lưng, điều này làm cho vốn là có vẻ gầy thân hình, lúc này thoạt nhìn gầy càng như là một căn thật dài tan một côn, nhưng sau đối nữ nói, đây là hắc ám xâm lâm, đây là hắc ám hỗn loạn đại danh từ, ở bên trong này muốn sinh tồn đi xuống, kia cũng chỉ có ba chữ, gia gia, kia ba chữ. Nữ cũng cốt kỳ vấn đạo, tự hồ là muốn cùng ông già nhiều trò chuyện, khó được nhìn thấy gia gia hôm nay này có chút cao hứng hưng trí, thực lực cùng ngoan, ông già hơi hơi nói, so đối phương ác hơn, so đối phương thực lực càng mạnh, thực lực thật ngoan. Chính là phương diện này cách sinh tồn, xem dạng gia gia đối phương diện này nhưng là rất tin tưởng đâu. Xấu xí nữ cười nói, thanh âm cũng là cực kỳ dễ nghe, ngao ngao, nhưng vào lúc này, có kinh người tiếng gầm gừ truyền đến, nhưng sau đó là nhìn thấy đường nhỏ phía sau, có sổ đầu đều là thượng một trượng cao, hai trượng trưởng yêu thú bôn chạy mà đến, này đó yêu thú giống như sói phi sói, giống như mã phi mã, cả vật thể ngăm đen. Đúng là hắc ám xâm lâm nội cũng không khó gặp một loại yêu thú tọa kỵ hắc ám sói mã. Hắc ám sói mã tuy rằng trình tự không cao, nhưng là sự chịu đựng vô cùng tốt, tốc độ cũng cực nhanh, trèo đèo lội suối đều không là vấn đề, sở dĩ là không ít tiêu cục cùng liệp yêu đoàn thích tọa kỵ, bất quá giá cũng là cực kỳ không tiện nghi. Sổ thất hắc ám sói mã trên lưng, lúc này đều là ngồi mấy đạo thân ảnh, chung quanh ngẫu nhiên có chút nhân, tự hồ cũng không giống nhiều gây chuyện, ào ào tránh ra. Không ít người tuy rằng tránh ra đường, nhưng ánh mắt nội ánh mắt đều là cực vi khó coi. Phía trước tao lão nhân cùng xấu nữ nhân mau tránh ra, bằng không dẫm chết các ngươi khả chẳng trách người khác. Dây lát gian, hắc ám sói mã bôn chạy tới, có tiếng hét lớn truyền ra, nhưng là chút không có dừng lại ý tứ. Có lẽ ở bọn họ tâm, nếu là tránh không khỏi, kia bị dẫm chết cũng là xứng đáng. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhường tọa kỵ thải chết người. Ngao ngao, tốc độ bay nhanh. Sổ thất hắc ám sói mã dây lát đó là đến kia ông già cùng xấu xí nữ phía sau, mắt thấy sẽ đem hai người không phải dẫm chết, muốn trực tiếp bị hắc ám sói mã cấp đâm chết. Hưu hưu hưu, bỗng dưng, mấy đạo phá tiếng gió vang vọng không gian, tại đây điện quang hỏa thạch gian, mấy đạo lưu quang lộ ra đạm kim sắc sáng rọi lượt không, nháy mắt đó là va chạm ở tại sổ thất hắc ám sói mã trên người, ngao ngao, nhất thời, trầm thấp trầm đục truyền ra, kia lưu quang nội tựa hồ là ẩn chứa khủng bố cự lực. Sổ thất hắc ám sói mã rít gào kêu thảm thiết, nhưng sau có chút vĩ đại thân hình đó là trực tiếp bị ném đi rơi xuống ở tại mặt, bang bang phanh, người ngã ngựa đổ, nhất thời đường nhỏ hỗn loạn, hắc ám sói mã người trên cũng là lập tức bị quẳng khai đi, một đám đều là ngã ở trên đất, rất là chật vật. Chương 177, ta sẽ đánh ngươi, theo bên này kinh người động tĩnh, chung quanh top 5 top 3 không ít người ánh mắt nhất thời cũng xa xa mục thị mà đến, đảm lớn hơn một chút thậm chí trực tiếp súng lại đây. Hình như là Tùng Vân Bang nhân, Ám Lâm Trấn là Tùng Vân Bang địa bàn, phía trước chính là Ám Lâm Trấn, Tùng Vân Bang nhân cũng có người dám trêu sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Người ngã ngựa đổ, chỉ thấy kia gầy như tan một côn ông già cùng xấu xí nữ hiểm hiểm tránh được hắc ám sói mã đánh sâu vào. Là cái nào vương bát đảng can, lăn ra đây cho ta. Trên đất mười mấy cái đại hán vội vàng đứng lên, đều là hồ kéo ra, tự hồ là thật lâu đã chưa tu dung nhan, một đám xuất mặt xám mày tro, rất là chật vật, ánh mắt nhìn bốn phía nhìn quét, bọn họ tự nhiên là đã nhìn ra vừa mới là có người lấy tảng đá tạp bọn họ tọa kỵ. Theo mười mấy cái hung thần ác sát đại hán gầm lên, bất quá cũng là cũng không có nhân đứng ra, ngược lại là chung quanh không ít nguyên bản cách gần một ít nhân ào ào tránh đi, sợ là chọc tới tai bay vạ gió một loại. Mười mấy cái đại hán tìm không thấy vừa mới đến cùng là ai tạp bọn họ tọa kỵ, cũng không có nhân đứng ra, trong lúc nhất thời cũng sượng mặt đài. Này mười mấy người kỳ thực cũng không ngốc, có thể lấy tảng đá tạp bọn họ người ngã ngựa đổ nhân, sợ là thực lực cũng không tục, cũng không thể đủ chung quanh tùy tiện cầm một người xuất ra, nói không chừng sẽ gặp gỡ cái gì không thể trêu vào thế lực. Bọn họ sau lưng Tùng Vân Bang tuy rằng không kém, bất quá ở toàn bộ hắc ám xâm lâm nội cũng là không được tốt lắm. Nếu không ỷ vào sau lưng có đại chỗ dựa vững chắc, bọn họ cũng không dám quá kiêu ngạo, dù sao lui tới ám lâm trấn nhân, cũng không có mấy cái là dễ chọc. Giờ phút này gian, chỉ có một thoạt nhìn 17 tuổi tử bào thiếu niên, cũng là từ tiền phương lững thững mà đến, thần sắc lạnh nhạt, như là cũng không biết vừa mới phía trước đã xảy ra người ngã ngựa đổ sự kiện. Mười mấy cái đại hán chính tìm không thấy chánh chủ, nổi giận sượng mặt đài, giờ phút này gian nhìn thấy một cái tử bào thiếu niên còn không biết sống chết đi tới. Này không phải rõ ràng làm cho bọn họ càng thêm sượng mặt đài sao, đang muốn tìm nhân ra hết giận đâu. Một cái áo đuôi ngắn lộ bàn 30 tuổi đại hán nhất thời liền ánh mắt hung thần ác sát trành hướng về phía chính từ từ đi tới tử bào thiếu niên, phẫn nộ quát, tiểu tử, nói, có phải không phải ngươi can. Tử bào thiếu niên tự nhiên đúng là Đỗ Thiếu Phủ, nhìn phía trước chặn đường ở tiền phương đại hán, hơi hơi ngẩng đầu, tại kia to lớn cao lớn hình thể đối lập hạ, không khỏi là có vẻ có chút gầy, ánh mắt chớp chớp. Nhược nhược nói, các ngươi kia con mắt nhìn đến là ta can. Theo Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, chung quanh nhất thời sửng sốt, nghe kia tử bào thiếu niên khẩu khí, chung quanh người xem chỉ biết, một hồi trò hay khẳng định là thiếu không xong, kia tử bào thiếu niên sợ là muốn đổ cực xui, đây là trực tiếp đánh vào họng thượng a. Khụ khụ, gầy ông già cùng xấu xí nữ hai người lúc này ánh mắt cũng nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là vừa mới đã bị kinh hách một loại, gầy ông già không ngừng ho khan, như là phế đều phải ho khan xuất ra, xấu xí nữ luôn luôn nâng gầy ông già, mắt quan có vẻ cực kỳ lo lắng, không ngừng vỗ nhẹ ông già phía sau lưng, khạch khạch. Khi đại hán nguyên bản còn muốn cố ý tìm này tiểu tử phiền toái ra hết giận, cũng là thật không ngờ ngược lại là bị kia thiếu niên sặc ở, rõ ràng là không đưa bọn họ đặt ở mắt, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, một chút cười lạnh hiện lên khuôn mặt, nói, chưa dứt sữa tiểu tử, ngươi đây là ngại bản thân sống đủ là đi. Hôm nay đại gia không hảo hảo đại dọn dẹp một chút ngươi, ngươi cũng không biết đây là ám lâm trấn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia cười lạnh đại hán, nhất thời bước chân liền lui ra phía sau một bước, một mặt sững sờ cùng bất đắc dĩ, nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng tới đây a, bằng không, ta sẽ đánh ngươi a, hỗn đản, ngươi đây là hắn nương muốn chết. Đại hán cảm giác bản thân bị đùa giỡn, nhất thời bàn chân oán hận nhất đọa mặt, theo một đạo năng lượng tiếng nổ mạnh truyền ra, bàn chân dưới nhất thời đọa ra một cái nhợt nhạt dấu chân dấu vết, nhưng sau một quyền đối với Đỗ Thiếu Phủ đầu hung hăng tạp đi qua, đóng ngoặc vuông, ngươi đây là phải muốn nhường ta đánh ngươi a. Ngay tại kia nồi đất bàn nắm tay xuất hiện tại mặt phía trước, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc đột nhiên biến đổi, trên khuôn mặt cười lạnh hiện lên, không né không tránh, trực tiếp một quyền đối chàng mà đi, màu vàng huyền khí ở nắm tay phía trên ngưng tụ, sắc bén bá đạo năng lượng gợn sóng trực tiếp khuếch tán, phanh, ca sát. Trầm thấp âm bạo thanh xen lẫn xương cốt gãy thanh âm truyền ra, ngay tại mọi người cho rằng kia tử bào thiếu niên sợ là không hay ho trong nháy mắt, một đám ánh mắt nhìn chăm chú cũng là nhìn thấy kia đại hán nắm tay trực tiếp bể oải đi xuống, chỉ thấy kia đại hán khuôn mặt thần sắc đau nhức run rẩy, khóe miệng máu tươi tiêu bắn, cũng là tiếng kêu thảm thiết cũng truyền không đi ra, thân bị chấn bay tứ tung khai đi, rơi xuống ở tại là hơn 10 thước ở ngoài sau, cũng đã trở thành thi thể, mọi người lăn. Chung quanh nhất thời một mảnh yên tĩnh, phản phất là không tha tin, vừa mới kia đại hán cũng là có mạch động cảnh sơ đăng tu vi, thực lực trình tự cũng là không có trở ngại, không nghĩ tới tại kia tử bào thiếu niên một quyền dưới đã bị đánh chết, này tiểu tử đâm tay, cùng nhau diệt này tiểu tử, đầu lĩnh nhất đại hán quát lớn đồng thời gian, một đạo tử bào thân ảnh đó là đã xuất hiện tại hắn phía trước, thân ảnh uyển như quỷ mị, nhưng hắn sắp muốn tránh đi, nhưng là không biết vì sao, cảm giác căn bản là không thể nào tránh được, lập tức trong ngực trầm thấp trầm đục, một cái màu vàng huyền khí bao vây nắm tay dừng ở hắn trong ngực, nhất cổ kinh khủng cự lực trút xuống mà ra, ngũ tạng phủ nhất thời bị phá hủy, phốc suy, đầu lĩnh đại hán giọng nói còn không có đều hạ xuống, miệng máu đó là xen lẫn thoát phá nội tạng trực tiếp đụng chạm, nhiên sau ngã xuống đất tử không thể đủ chết lại, yên tĩnh, chung quanh tĩnh mịch một loại đại yên tĩnh, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, tự hồ là có chút không dám tưởng tượng trước mắt này một màn, kia thoạt nhìn chưa dứt sữa thiếu niên, dĩ nhiên là như thế khủng bố, khó trách dám một mình xuất hiện tại hắc ám xâm lâm trong vòng, thừa lại 10 đến đại hán vừa mới còn đều ở lớn tiếng kêu gào, lúc này lại đều bị là khuôn mặt bị sợ hãi sợ chiếm cứ, căn bản không dám lại nhúc nhích, đầu nhi liền một quyền đã bị đánh chết, bọn họ sợ là thí cũng không là một cái, trước mắt thoạt nhìn cái kia dễ khi dễ thiếu niên, cũng là một cái bọn họ căn bản chiêu không thể trêu vào sát tinh, hắc ám xâm lâm nội, quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Xấu xí nữ ánh mắt nhìn kia tử bào thiếu niên, một mặt tàn nhang còn ngăm đen trên khuôn mặt, nhưng mâu quang cũng là cực kỳ sáng ngời, đều cút cho ta, lại không lăn, ta sẽ đánh các ngươi, nhìn kia mắt lộ ra sợ hãi đại hán, Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, cũng không tưởng nhiều chọc phiền toái, miễn cho là nhường hắc sát môn chú ý tới, vừa mới nếu không phải bởi vì là một cái lão nhân cùng nữ nhân, Đỗ thiếu phủ cũng sẽ không thể tính toán ra tay, đi mau, mau, một đám đại hán như lâm đại xá, nhất thời lôi kéo kia mấy thất bị tảng đá tạp vết thương luy luy đại hắc ám sói mã cấp tốc mà chạy, thật là khủng khiếp thiếu niên, không biết là cái gì lai lịch, dám ở ám lâm trấn động Tùng Vân ban nhân, phỏng chừng là có chút lai lịch đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ thiếu phủ vỗ vỗ ống tay áo, không để ý đến chung quanh mọi người nghị luận cùng ánh mắt, ở hắc ám xâm lâm trong vòng sinh tồn pháp tắc Đỗ thiếu phủ rất rõ ràng, chỉ có tuyệt đối thực lực tài năng đủ sinh tồn đi xuống, bày ra tuyệt đối thực lực, liền sẽ không lại có người đến trêu chọc bản thân. Gia gia, kia thiếu niên đi rồi. Xấu xí nữ nhìn Đỗ thiếu phủ bóng dáng, đối nâng gầy ông già nói, khụ, gầy ông già hơi hơi ho khan, có chút ngăm đen điệp trên khuôn mặt mỉm cười, nhiên sau có chút cảm thán, nói, ngươi gặp được đi, phương diện này nhưng là ngọa hổ tàng long a, lấy này thiếu niên tuổi, trong nhà này hoàng khố so sánh với, thì phải là thí cũng không đúng rồi. Gia gia, lời này nói có chút quá thôi. Trong nhà mặt có mấy cái vẫn là không sai, liền tính là cùng Đỗ trong vương phủ mặt tiểu tử bối so sánh với cũng không xính nhường cho. Tàn nhan nữ mỉm cười nói, Phỉ Nhi, ngươi nha đầu kia nhãn lực luôn luôn không sai, chẳng lẽ nhìn không ra đến sao, vừa mới kia tiểu tử cơ hồ đều là lấy thân thể lực ở ra tay, chỉ bằng thân thể lực dễ dàng có thể đủ thu thập mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, kia này bản thân thực lực ra sao chờ cường hãn, huống chi kia tiểu tử tu vi trình tự nhất định không cao, sợ là Đỗ trong vương phủ mặt cố ý che giấu kia mấy tiểu bối, cũng không nhất định có thể cùng này tiểu tử so sánh với. Ông già Nhiêu có hứng thú nói, xem dạng nhãn lực của ta vẫn là cần cùng gia gia hảo hảo học. Tàn nhan nữ cười, tuyết trắng như ngọc răng nanh mơ hồ mà hiện, nhìn ông già nói, khó được gia gia đối một cái tiểu đánh giá cao như vậy, chớ không phải là gia gia động cái gì tâm tư bất thành, ta này gần đất xa trời lão nhân, có thể động cái gì tâm tư a? Chính là kia tiểu tử rất ít đi một chút, nếu là có thể lớn hơn mấy tuổi, nhưng thật ra đem ngươi gả cho hắn cũng thích hợp, đến lúc đó kia tiểu tử coi như là chúng ta nửa tạ gia người, nói không chừng về sau còn có thể đủ dựa vào hắn áp chế Đỗ gia một bậc đâu. Ông già hơi hơi cảm thán, nói, muốn dựa vào hiện tại gia kia vài cái hoàng khố, sợ là không ra 10 năm, tạ gia sẽ hoàn toàn bị Đỗ gia áp chế. Gia gia, ngươi lại giễu cợt ta sao, ta nhưng là nói qua, ta này đồng lứa cũng không lập gia đình, luôn luôn phụng dưỡng gia gia. Tàn nhan nữ cười nói, ở ông già trước mặt, lộ ra một chút mềm mại, xem bóng dáng, bản hẳn là một cái cực kỳ quyến rũ nữ, nhưng chỉ có bị một mặt tàn nhan cùng có chút ngăm đen khuôn mặt, cũng là làm cho người ta không dám nhiều vọng. Nữ hài gia không gả nhân sao được, ai kêu ngươi người bình thường lại chướng mắt, cùng ta này tao lão nhân có ích lợi gì. Gầy ông già nói, tốt lắm gia gia, chúng ta tiến trấn đi. Hy vọng ngươi người muốn tìm ở, bằng không chúng ta liền đến không. Tàn nhan nữ nói, ông già nói, hắn liền tính ở cũng không có dùng, còn muốn hắn tâm tình hảo, hắn nếu là tâm tình không tốt, ai tìm hắn cũng vô dụng. Ám lâm trấn, hắc ám xâm lâm nội một cái trấn nhỏ, tuy rằng là tên là một cái trấn, trên thực tế cũng không có bên ngoài này trấn đại. Nghe nói thật lâu phía trước, ám lâm trấn chẳng qua là có thêm mấy gian nhà gỗ, có một nhà bán rượu cùng bán ăn địa phương. Thời gian lâu sau, đến đặt chân nhân hơn. Liền xuất hiện hiệu buôn, tử quán, còn có chỗ trú. Chương 178, quan nhân Trạc Liên. Bởi vậy này tiến đến đặt chân nhân cũng liền càng ngày càng nhiều, nhiên sau hiệu buôn cùng tử quán, chỗ trú cũng càng ngày càng nhiều, như thế tuần hoàn hạ, liền hình thành hôm nay Ám Lâm Trấn. Đỗ Thiếu Phủ đi vào Ám Lâm Trấn, xen lẫn ở muôn hình muôn vẻ đám người, dung nhập đến đám người, Ám Lâm Trấn nội cái dạng gì nhân đều có, vô cùng náo nhiệt ngã tư đường thượng, một thiếu niên cũng sẽ không thể bị nhiều chú ý. Ở Ám Lâm Trấn như vậy địa phương, nam nhân tuyệt đối là không có nữ nhân như vậy dẫn nhân chú ý. Ngã tư đường hai bên, cửa hàng lâm lập, còn có không ít người trực tiếp bãi quán ở rao hàng, sở bán gì đó cũng là muôn hình muôn vẻ, yêu thú tài liệu, yêu thú thi thể, thậm chí yêu thú tọa kỵ đều có. Đương nhiên, này đó yêu thú tài liệu cùng yêu thú tọa kỵ giai vị trình tự, cũng sẽ không thể rất cao. Mặt khác cũng có không ít linh dược bán, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy buôn bán công pháp cùng vũ kỹ, rực rỡ muôn màu, nhiều đếm không xuể. Toàn bộ trấn, tuy rằng là không có bên ngoài thành như vậy phồn vinh cùng người ta tấp nập, bất quá náo nhiệt trình độ nhưng là không tốn mảy may, từng đạo rao hàng thanh, ồn ào thanh, còn có ẩn ẩn gian thỉnh thoảng có tiếng tranh cãi, hội tụ cùng một chỗ, cực kỳ ồn ào, xen lẫn ở đám người, Đỗ Thiếu Phủ cũng tận lực nhường bản thân không cần rất đáng chú ý, miễn cho là bị Hắc Sát Môn nhân chú ý tới. Lấy Hắc Sát Môn thế lực, tại đây Ám Lâm Trấn, sợ là cũng sẽ có người ở. Tiểu huynh đệ, lại đây, mau tới đây. Đột phá gian, một cái 30 tuổi tả hữu phụ nhân thanh âm truyền đến. Đỗ Thiếu Phủ đang ở đánh giá chung quanh ngã tư đường thượng náo nhiệt một màn, nghe tiếng nhất thời đi phía trái biên ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt có chút bại lộ, 30 tuổi bộ dáng phụ nhân đang nhìn bản thân ở vẫy tay, là bảo ta sao? Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, tự hồ là cũng không biết này phụ nhân, đương nhiên là gọi ngươi, ta nhưng là thật xa liền nhìn đến ngươi, như vậy tuấn tú tiểu tử hỏa, ở Ám Lâm Trấn nội nhưng là khó được có a. Phụ nhân mỉm cười, ánh mắt không ngừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá, một đôi mắt mị quan bốn phía, tự hồ là muốn toát ra phát hỏa một loại, nhưng là ta không biết ngươi a. Đỗ Thiếu Phủ có vẻ cực kỳ nghi hoặc, bản thân tự hồ là cũng không biết này phụ nhân, ngốc huynh đệ, về sau liền nhận thức, mau cùng tỷ tỷ tiến vào, tỷ tỷ kia cái gì đều có, chỉ cần ngươi muốn, tỷ tỷ có thể đủ làm được. Phụ nhân rất là nhiệt tình, lập tức liền thân thiết vãn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, có Sương Phỉ Quốc Hoa cùng quan nhân Trạc Liên sao? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, thầm nghĩ chớ không phải là này phụ nhân cũng là buôn bán linh dược tài liệu, nhưng bước chân cũng là không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước, lúc này đây đến Ám Lâm Trấn. Cũng là muốn đòi thuận tiện tìm hai loại cực kỳ khó tìm linh dược, song phi, quốc hoa, quan âm tọa liên. Phụ nhân nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lui ra phía sau, nguyên tưởng rằng vẫn là một cái trúc trắc đồng đâu, nhưng giờ phút này nghe vậy, nhất thời sửng sốt, cặp kia mắt liền như là muốn giọt xuất thủy đến một loại, lắc lắc kia có chút màu mở lại thiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, nguyên lai tiểu huynh đệ vẫn là người trong nghề a, yên tâm đi, tỷ tỷ chỗ kia cái gì đều có, nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Liền tính lạc độc long toản đều có đâu, mau cùng tỷ tỷ lên lầu đi. Giọng nói hạ xuống, phụ nhân trực tiếp liền vãn ở Đỗ Thiếu Phủ hướng ngã tư đường bên cạnh một cái ngõ nhỏ khẩu thang lầu đi đến, lập tức lên lầu. Độc long tộc có loại này yêu thú sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, một mặt nghi hoặc, nhiên sau vấn đạo, giá quý sao? Tiểu huynh đệ yên tâm đi, giá cả vừa phải, đều là ngũ khối huyền tệ, liền tính là ngươi không cho, nhìn ngươi trưởng như vậy tuấn tú, liền tính là không thu ngươi tiền cũng có thể, làm sao có thể như vậy tiện nghi, không có khả năng đi, quan âm Trạc Liên ít nhất cũng phải 10 vạn huyền tệ đã ngoài đi. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, lập tức bị kia phụ nhân vựng hồ hồ túm lên lầu, kia tiểu tử quỷ thật đúng là người trong nghề a, tuyệt đối người trong nghề ngoạn pháp a, còn tuổi nhỏ, thế nhưng ngoạn như vậy quen thuộc, phỏng chừng kia tiểu tử quỷ là bên ngoài đến đi, ở Hắc Ám Sâm Lâm nội nghẹn hỏng rồi, vừa tới trấn liền ngoạn như vậy ngoan, hắc hắc. Trên lầu kia nữ nhân gần nhất sinh ý không sai, chờ ta đem này đó yêu thú tài liệu bán, cũng tưởng đi lên làm. Đóng ngoặc vuông, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bị kia mặt bại lộ phụ nhân túm lên lầu, vài cái ở ngã tư đường bàn bãi quán đại hán đều là hắc hắc cười quỷ dị. Oanh, ngay tại mấy phút đồng hồ sau, chỉ thấy mái nhà thượng vách tường ầm ầm thoát phá, gạch bắn nhanh, tro bụi tràn ngập, nhất thời ở ngã tư đường thượng đại phiến kinh ngạc ánh mắt. Một cái tử bào thiếu niên trực tiếp đánh vỡ vách tường dừng ở trên đất, một bước cũng không dám lưu lại, nhất thời kích động bôn đào. Tiểu thỏ tể, ta yêu thú tài liệu A, ta đầu A, bị gạch tạp, tiểu thỏ tể. Mỗi một tiếng mắng to thanh truyền ra, dưới lầu vài cái bãi quán trực tiếp bị gạch cấp tạp, hoàn hảo thoát được mau, nhưng là quán cũng là bị gạch cấp bao phủ. Tiểu vương bác đảng, ngươi không ngoạn cũng không cần sách ta lâu a, ngươi cho ta bồi tiền a. Đánh vỡ vách tường khẩu, một cái quần áo không chỉnh phụ nhân khí chửi ầm lên đuổi tới, cũng là không dám nhảy xuống, mà kia tử bào thiếu niên chạy trốn tới ngã tư đường nội, nhất thời liền biến mất ở tại đám người không thấy. Nguy hiểm thật a, kém chút ước chừng tam điều đường cái sau, đến một cái thanh tịnh ngã tư đường thượng, Đỗ thiếu phủ mới dừng bước. Nguyên bản chỉ là muốn đòi mua sương phỉ quốc hoa, còn có quan nhân trạc liên, không nghĩ tới vừa lên lâu, kém chút quần áo đã bị nhân thoát, thế này mới dọa nhất thời phá tường mà chạy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dược lư, hẳn là chính là nơi này. Có chút lạnh lùng một cái ngã tư đường thượng, một cái gầy giống như tan một côn bàn ông già đối bên người một cái tàn nhang nữ nói, ngăm đen trên khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười, mắt quang giống như nếu là ẩn ẩn gian mang theo một chút khó có thể phát hiện dao động. Tàn nhang nữ nhìn phía trước một nhà cũng không chớp mắt cửa hàng, thậm chí chút không quá như là một nhà cửa hàng, chỉ có cửa dắt dược lư hai chữ chứng minh này có thật là một nhà cửa hàng. Hai người từ từ đó là đi vào cửa hàng, bên trong hết thảy đều là có chút đơn giản, không ít địa phương thậm chí có tro bụi, kiểu cũ quầy, như là trăm năm không có đổi quá một loại, mấy chục thước diện tích nội, cũng là cũng chỉ có linh vụn vặt toái bày đầy một ít phẩm giai không cao linh dược cùng đan dược. Quầy sau, có một người mặc bụi bố trường bào ông già, chính dựa lưng vào vách tường hiếp lại hai mắt nghỉ ngơi, có nhân vào được, như là hồn nhiên không biết, thỉnh, tàn nhang nữ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cặp kia mắt khép hờ đại áo xám lão giả đang muốn mở miệng hỏi đạo, đột phá. Cửa hàng nội lại vào một người, tàn nhang nữ hơi hơi ghé mắt nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất có ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên là kia một cái tử bào thiếu niên. Đỗ thiếu phủ chạy tam điều phố, Đỗ không là vì bị một cái phụ nhân đùa giỡn bỏ chạy tam điều phố, mà là vì khiến cho không ít động tĩnh, miễn cho bị hắc sát môn nhân nhìn đến, rõ ràng bỏ chạy xa một chút, đến một cái đột phá gian trở nên có chút thanh tịnh ngã tư đường thượng, Đỗ thiếu phủ hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước không xa tựa hồ là có một nhà cửa hàng, từ từ đã đi tới, nhìn thấy dắt, dược lư, bài, hẳn là buôn bán dược liệu có liên quan cửa hàng, đó là đi đến, chẳng qua nhường Đỗ thiếu phủ có chút thật không ngờ là, cửa hàng nội dĩ nhiên là có hai cái quen thuộc thân ảnh, đúng là ở ám lâm trấn ngoại gặp qua gầy ông già cùng tàn nhang nữ, như thế nhường Đỗ thiếu phủ rất có ngoài ý muốn, bất quá này đối Đỗ thiếu phủ mà nói, cũng không có gì đáng giá chú ý, theo ánh mắt bắt đầu đánh giá toàn bộ cửa hàng. Cửa hàng nội rải rác tro bụi, làm cho Đỗ thiếu phủ hơi hơi âm thầm nhíu mày. Này cửa hàng nội lạnh lạnh tanh, căn bản là không giống như là làm buôn bán, còn có kia quầy mặt sau một cái áo xám ông già, hai tròng mắt khép hờ tựa vào trên vách tường, miệng tựa hồ là còn có chút nước miếng tràn ra, dĩ nhiên là một bộ đang ngủ bộ dáng. Dù sao cũng là đến cửa hàng nội, Đỗ thiếu phủ cũng tùy ý nơi nơi nhìn nhìn, linh vụn vặt toái linh dược cùng đan dược, như là thanh thương đại bán phá giá, phẩm giai cũng không cao. Cũng không có gì có thể nhường Đỗ thiếu phủ coi trọng, mà này cửa hàng nội, cũng thật sự cũng chỉ có này đó linh vụn vặt toái linh dược cùng đan dược, cái khác không còn nó vật, trưởng quầy, có hay không quan nhân trạc liên cùng sương phỉ quốc hoa. Đỗ thiếu phủ hơi chút đánh giá một chút, cũng tùy ý đối với quầy sau ngủ ông già hỏi một tiếng, ngươi rõ ràng nhìn ta này phô bên trong không có quan nhân trạc liên cùng sương phỉ quốc hoa, khả ngươi còn muốn hỏi ta, là cố ý ảnh hưởng ta ngủ đi, không mua này nọ bước đi. Đừng ảnh hưởng ta ngủ. Quầy sau ông già vách tường ngủ ông già liên ánh mắt cũng không có tỉnh một chút, ngữ khí cũng không phải là rất hiền lành. Đỗ thiếu phủ trực tiếp sửng sốt, thật đúng là thật không ngờ này trưởng quầy thế nhưng như vậy hội làm buôn bán, khó trách này cửa hàng lãnh lạnh tanh, hơi hơi cười khổ, muốn đi ra cửa hàng, đột phá, mặt bắt đầu lay động, giống như là muốn động đất một loại, ngao ngao. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến không ít yêu thú tê minh thanh, càng ngày càng gần. Oanh ầm ầm đất trung núi chuyển, oanh ầm ầm, ước chừng không thua thượng 40 chỉ hắc ám sói mã bôn chạy, cuồn cuộn nổi lên bụi đất đầy trời, mỗi một thất hắc ám sói mã trên lưng đều là kỵ ngồi mấy hơi thở sắc bén đại đại hán, cuồn cuộn nổi lên đầy trời trần sa, cuối cùng hùng hổ đó là đứng ở dược lư cửa, lã tả, 200 nhân xoay người xuống ngựa, đều là cầm trong tay khoan lưng đại đao, hùng hổ, sát khí tràn ngập, trong phút chốc bao phủ toàn bộ dược lư, sao lại thế này? Tùng Vân Bang đây là sẽ đối phó ai? Bang chủ Lô Thiên Kiều đều tự thân xuất mã. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tuy rằng là lãnh lạnh tanh ngã tư đường, nhưng lúc này cũng là nhanh chóng liền tụ tập nổi lên không ít người xem, liền ngay cả cách vách ngã tư đường nội, cảm giác được như thế đại động tĩnh, cũng lập tức liền đại lượng đám đông bắt đầu chen chúc mà đến, mặc kệ là ở nơi nào, đều là sẽ không khuyết thiếu xem náo nhiệt nhân. Thượng 200 nhân đằng đằng sát khí, trì đao mà nắm, khi trước có 3 người, hơi thở càng thêm hùng hùng sắc bén. Ban chủ, chúng ta nhân một đường ẩn nấp theo dõi, cuối cùng phát hiện kia tiểu tử vào phương diện này. Một cái đầu trâu mặt ngựa hán tiến lên, đối với khi trước 3 người cư một cái thân bó sát người trang phục nam nói, cho ta vây đứng lên, nhất con ruồi cũng không cần phóng chạy. Bó sát người trang phục nam huy giơ tay lên, phía sau mọi người nhất thời đã đem dược lư đại môn khẩu vây đổ chật như nêm cối, một đám cầm trong tay khoan lưng khảm đao, thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Chương 179, Lô Thiên Kiều, kia tử bào tiểu tử, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Âm lệ thanh âm lớn tiếng truyền ra, từng đạo ánh mắt cắt gao trành hướng về phía dược cửa hàng khẩu, cửa hàng nội, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc hơi hơi trầm một ít, từ từ cất bước đi rồi đi ra ngoài. Gầy ông già cùng tràn đầy tàn nhang nữ hơi hơi nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng lập tức chậm rãi đi hướng cửa hàng cửa. Ban chủ, trưởng lão, chính là kia tiểu tử, chính là hắn giết chúng ta nhân. Theo Đỗ Thiếu Phủ đi ra cửa hàng, đại phiến ánh mắt lập tức liền dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, kia cầm trong tay khoan lưng khảm đao đám người, mấy đại hán tiến lên thẳng chỉ Đỗ Thiếu Phủ đối kia khi trước 3 người nói, không ít ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt tự hồ đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt khi trước trên người hơi thở dao động nhất mạnh mẽ 3 người, mắt quan hơn ngoài ý muốn, kia một cái tử bào thiếu niên chưa dứt sữa bộ dáng, thực lực thật là có để kể ra như vậy bất phàm sao. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quét tảo tràng, cũng không nan biết những người này thân phận. Này 10 đến đại hán đúng là không lâu theo ám lâm trấn ngoại thả chạy nhân, sắc mặt cũng hơi hơi trầm một ít, cuối cùng ánh mắt dừng ở sảng khoái trước 3 người trên người, mạch linh cảnh sơ đăng, mạch linh cảnh huyền diệu, mạch linh cảnh bỉ ngạn. Khi trước 3 người, 3 cái mạch linh cảnh tu vi giả, theo 3 người lúc này cũng không có nhiều thu liễm hơi thở dao động, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết 3 người tu vi. 3 cái mạch linh cảnh tu vi giả, cư kia trang phục nam tu vi cao nhất, đến mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự, cư 3 người, bên trái một cái hình thể phá lệ cường tráng đại hán tiến lên 2 bước, thân quần áo nịt sam, cánh tay toàn tâm toàn ý cơ bắp thoạt nhìn giống như là muốn đem quần áo chống đỡ một loại, ánh mắt hàn ý tràn ngập. Nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, giết ta Tùng Vân Bang nhân, bản thân hiểu biết đi, ta Tùng Vân Bang lưu ngươi một cái toàn thi, nguyên lai là kia tiểu tử giết Tùng Vân Bang nhân a, ở ám lâm trấn sát Tùng Vân Bang nhân, khó trách nhường Lô Thiên Kiều đều tự mình đến, kia tiểu tử sợ là mới sinh nhé con không sợ hổ đi, thế nhưng ở ám lâm trấn sát Tùng Vân Bang nhân, thuần túy là tìm tử a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chung quanh lúc này lập tức súng lại 3 tầng trong 3 tầng ngoài người xem, lập tức truyền ra nghị luận thanh ở, theo kia cường tráng đại hán lời nói, cũng nhất thời đã biết Tùng Vân Bang vì sao như thế bạo nộ rồi. Đỗ Thiếu Phủ từ từ hướng tiền 2 bước, cương nghị trên khuôn mặt, thần sắc đạm mạc, mục thị nói chuyện cường tráng đại hán, nói, nơi nào đến nơi nào cút đi, ta hôm nay không muốn giết người, đừng trêu chọc ta, lúc này đều Đỗ Thiếu Phủ thật là không muốn động thủ, ám lâm trấn không nhỏ. Nhất định sẽ có hắc sát môn nhân, vạn nhất bị cái gì hắc sát môn nhân nhận ra thân phận của tự mình, kia mới là chân chính đại phiền toái. Này tiểu tử sẽ không là ngốc đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ lời nói truyền ra, vô luận là Tùng Vân Bang vẫn là chung quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài người xem, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, đều là nhất thời vì này sửng sốt, lập tức mãn tràn cười vang, khặc khặc. Cường tráng đại hán dẫn đầu đằng đằng sát khí trên khuôn mặt hiện lên một chút châm chọc tươi cười. Âm trầm trên khuôn mặt hơi hơi run rẩy cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, ta hùng lực ở hắc ám xâm lâm nội nhiều như vậy năm, cái dạng gì nhân đều gặp qua, chẳng qua vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại này chưa dứt sữa, cũng là như vậy không biết sống chết tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, biểu môi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lại cùng kia hùng tráng đại hán vô nghĩa, một cái mạch linh cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ còn thật sự là không tha ở mắt, mấy ngày nay, tru sát hắc sát môn mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả đều là không ít, trước mắt này Tùng Vân Bang nhân, sợ cũng chính là chỉ có kia mạnh nhất mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự giả có uy hiếp. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ không có nói nữa, còn từ từ cất bước đi hướng kia hùng tráng đại hán mà đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ hành động, hùng tráng đại hán cười lạnh châm chọc trên khuôn mặt sát khí hiện lên, sát ý đấu bắn, kia mập mạp khuôn mặt nhất thời trở nên hung ác đáng sợ, thật đúng là có điểm như là hung hùng dạng. Tiểu muốn chết, hùng tráng đại hán hét lớn một tiếng, bàn chân nhất đọa mặt, mặt rung lên, hùng tráng thân hình tốc độ quả thật cực nhanh, tia chớp bàn đối với Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, đạm mạc âm trầm khuôn mặt cười lạnh, huyền khí bắt đầu khởi động, một tay cũng là giống như hùng chưởng một loại đánh ra, làm cho không khí truyền ra đùng tiếng nổ mạnh, trực tiếp phách về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Mà ngay tại này hùng tráng đại thân hình lược động là lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân một cổ đạm kim sắc huyền khí nhanh chóng tràn ngập, nhàn nhạt màu vàng sáng rọi lan tràn mà ra, nhất thời như là bao phủ ở quanh thân. Ngay tại người trước chưởng ấn lược đến là lúc, mắt song đồng trong vòng một chút hàn ý lóe ra, nâng tay một quyền liền hung hăng đối chàng hướng về phía người trước lòng bàn tay, bang bang bang bang phanh, nắm tay nơi đi qua, không khí chi liên tiếp vang vọng 13 thanh trầm đục, nhiên sau đó là trực tiếp va chạm ở tại người trước lòng bàn tay nội thượng, oanh, quyền chưởng đối chàng, một cổ cực kỳ mãnh liệt đại năng lượng dao động nhất thời theo quyền chưởng đối chàng chỗ nhộn nhạo khai đi, một cổ hung hãn năng lượng dao động bạo dũng, nhiên sau chỉ thấy kia hùng tráng đại hán dưới chân mặt lặng yên đánh văng ra mặt cái khe, âm trầm sát ý đấu bắn ánh mắt dây lát gian thành sợ hãi hoảng sợ sắc, phốc suy, nhiên sau sóng triều bàn khủng bố kình phong, trực tiếp là làm cho kia hùng tráng đại hán thân hình giống như kia chặt đứt tuyến diều bay tứ tung khai đi, hùng tráng thân hình lúc này giống như kia bị cuồng phong quát đi yếu ớt trúc, cuối cùng hung hăng tạp dừng ở hơn 10 thước ở ngoài, miệng máu tươi đại miệng phun ra, nhiên sau không còn có đứng lên. Tùng Vân Bang hùng lực tại kia tiểu nhân thủ thế nhưng không chịu nổi nhất kích, chung quanh phần đông người xem trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, đều là vẻ mặt không thể tin, kia hùng lực mạch linh cảnh sơ đăng tu vi thực lực, ở toàn bộ ám lâm trấn nội đều là cực kỳ cường hãn, mà lúc này cư nhiên là nhất chiêu đã bị đánh chết, đến lúc này, chung quanh người xem mới tính là có chút minh bạch, kia tử bào thiếu niên vì sao dám ở ám lâm trấn thượng đánh chết Tùng Vân Bang người, tiểu tạp toái, ta Lô Thiên Kiều thề, hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, ngắn ngủn nháy mắt, ngay tại hùng tráng đại hán bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh phi là lúc, trang phục nam khuôn mặt hung hăng co rúm, nổi giận rít gào, thân hình tiêu bắn đập ra, một đạo quyền ấn hung hăng oanh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, ra tay đúng là Tùng Vân Bang bang chủ Lô Thiên Kiều, này nắm tay phía trước, hình như có phù lực động, uy thế khủng bố, năng lượng dao động giống như cuộn sóng nhộn nhạo, sắc bén cường hãn, đối mặt mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi ngưng một ít, lúc này đối bản thân cũng có uy hiếp, dấu tay biến hóa ngưng kết, một cổ đạm kim sắc huyền khí đột nhiên tăng vọt, mới mạch động cảnh huyền diệu trình tự, bất khả tư nghị a. Theo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia cổ đột nhiên mà phóng khổng lồ năng lượng dao động, làm cho lúc này cửa hàng cửa kia gầy ông già ngăm đen điệp trên khuôn mặt nhất thời trào ra kinh ngạc, đạm kim sắc huyền khí bắt đầu khởi động, một đạo chưởng ấn ở Đỗ Thiếu Phủ thủ đánh ra. Chưởng ấn chung quanh năng lượng dao động giống như kinh đào hải lãng một loại, chồng chất năng lượng dao động ở không ít kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đối đánh vào Lô Thiên Kiều nắm tay phía trên, hoành, hai người tiếp xúc, năng lượng tiếng nổ mạnh ở đụng chạm chỗ vang lên, người trước kia sắc bén hùng hùng nắm tay năng lượng, bị Đỗ Thiếu Phủ bằng vì mãnh liệt phương thức trực tiếp đẩy lui khai đi, đó là một loại mạnh mẽ nghiền áp một loại, đặng đặng, nhưng này đồng thời gian, ở đối phương hùng hùng sắc bén huyền khí năng lượng dư ba va chạm hạ, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân diệt là đồng thời lão đảo lui ra phía sau, mỗi một bước lui ra phía sau mặt đều truyền ra ca ca tiếng vang, đá vụn bay vụt, tro bụi bắn nhanh, từng đạo cái khe theo bước chân dưới tràn ngập tro bụi lan tràn mà ra, ba bước sau mới đứng vững thân hình, mạch động cảnh huyền diệu, làm sao có thể, Lô Thiên Kiều cũng đẩy lui hai bước, thứ hai bước lui ra phía sau ổn định thân hình sau, dưới chân mặt lặng yên cũng lan tràn ra cái khe, âm trầm sát khí ánh mắt trào ra rung động sắc. Nhìn sau ánh mắt vẫn như cũ là bị sát khí bao trùm, biểu môi cười lạnh khinh thường nói, nguyên lai chỉ là có thêm một ít sức mạnh mà thôi, mạch động cảnh huyền diệu trình tự tu vi ở, thế nhưng còn có đảm giết ta Tùng Vân Bang nhân, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có để ý tới này Lô Thiên Kiều lời nói, bước chân nhất đọa mặt, huyền khí theo bàn chân lượt ra, mượn dùng huyền khí thôi động lực, thân ảnh nhất thời lượt ra, thi triển lăng ba tiêu diêu bộ. Trong nháy mắt đó là quỷ mị một loại xuất hiện tại Lô Thiên Kiều phía trước, oanh, thủ đạm kim sắc huyền khí bắt đầu khởi động, lập tức ngũ chỉ nắm chặt, Đỗ Thiếu Phủ nắm tay trực tiếp đơn giản oanh hướng về phía Lô Thiên Kiều đầu, đơn giản một quyền, cũng là sạch sẽ lưu loát, thế như sấm đánh, hừ, muốn chết, Lô Thiên Kiều quát lạnh, nhưng đối Đỗ Thiếu Phủ tốc độ vì này khiếp sợ kinh ngạc, kia khủng bố tử bào thiếu niên không chỉ có là tốc độ mau, còn hay thay đổi, cùng với sắc bén bá đạo. Sở dĩ Lô Thiên Kiều lúc này cũng là toàn lực làm, bằng vào này tu vi thượng ưu thế cùng áp chế, nhất thời cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ ở tại cùng nhau. Lô Thiên Kiều tự nhiên là biết bản thân ưu thế, cũng biết đối phương kia khủng bố tử bào thiếu niên ưu thế, tốc độ mau thái quá, còn hay thay đổi, nếu không ở tu vi trình tự thượng ưu thế ở áp chế, còn thật là khó khăn lấy chống đỡ. Nhưng liền tính là như thế, mỗi một lần thế công đối chàng, đều sẽ bị đối phương trực tiếp hung hăng đẩy lui trở về, khi chờ thân thể sức mạnh quả thực so với kia hay thay đổi tốc độ còn muốn khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ cũng biết bản thân ưu thế, thân thể cường hãn cùng Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ chính là bản thân hiện tại ưu thế, chính là đối phương mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự cũng tuyệt đối là thực lực không tầm thường, đối phó phòng ngự ngăn cản cũng là mật không thông gió, mỗi một lần công kích đều sẽ bị đối phương dùng tu vi ưu thế mạnh mẽ khai chống lại xuống dưới, muốn nề hà một cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả, cũng tuyệt đối là nhất kiện không chuyện dễ dàng. Bang bang phanh, trầm thấp âm bạo thanh, hai người lúc này giao thủ cơ hồ là có thể dùng hoa cả mắt đến hình dung, tu vi trình tự thấp một ít tu vi giả, thậm chí là vô pháp thấy rõ ràng, thỉnh thoảng gian truyền ra trầm thấp năng lượng trầm đục thượng, chao luyện năng lượng bắt đầu khởi động, chung quanh đá vụn bắn nhanh, các bay đá chạy, vây xem vòng không ngừng lui ra phía sau, theo tràng hai người giao thủ, cửa hàng cửa kia tàn nhang nữ nguyên bản có chút bình tĩnh ánh mắt, lúc này cũng bắt đầu nổi lên giật mình dao động. Chương 180, biến thái yêu thạch, có được bực này thân pháp cùng thân thể lực, tuyệt đối xuất từ bất phàm nơi, này tiểu tử đến cùng là từ đâu tới đây, gầy ông già ngăm đen điệp trên khuôn mặt, ánh mắt cũng dao động nghi hoặc ánh mắt, thậm chí là ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc, phanh, phanh, phanh, tràng đối chàng càng ngày càng hỏa bạo, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh cơ hồ là liên thành một mảnh, chung quanh người xem, nguyên bản là có người cho rằng kia tử bào thiếu niên chết chắc rồi, nhưng lúc này đều bị vì này khiếp sợ, kia cường hãn tử bào thiếu niên dĩ nhiên là có thể cùng Lô Thiên Kiều trực tiếp chống lại, xem dạng kia tử bào thiếu niên theo ngay từ đầu liền không có đem Tùng Vân Bang đặt ở mắt, theo liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, Lô Thiên Kiều cũng càng ngày càng khiếp sợ, nguyên lai hắn còn chính là cho rằng trước mắt tử bào thiếu niên chẳng qua là có thêm một thân sức mạnh mà thôi, mạch động cảnh huyền diệu trình tự tu vi, cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào, nhưng lúc này gian giao thủ chi, Lô Thiên Kiều mới chính thức hiểu biết đến này tử bào thiếu niên là có nhiều khủng bố, dĩ nhiên là có thể luôn cùng hắn trực tiếp chống lại đi xuống, phải biết rằng ở thân thể tu luyện thượng, hắn nguyên bản là đối với bản thân cũng là có một ít tự phụ, này tiểu tử tu luyện công pháp nhất định ít nhất đến huyền cấp đã ngoài, còn có này quỷ dị thân pháp vũ kỹ cũng không phải vật phàm, phản phất là có thể được đến, kia nhưng là quá. Ánh mắt gắt gao nhìn kia hay thay đổi tử bào thân ảnh, Lô Thiên Kiều tâm trầm giọng thầm nghĩ, lãnh ý ánh mắt dần dần trào ra tham lam sắc, không thể đủ lại tha đi xuống, nếu là liên một cái chưa dứt sữa tiểu tử cũng giải quyết không xong, sợ là về sau cũng sẽ trở thành toàn bộ ám lâm trấn trò cười, Tùng Vân Bang cũng sẽ uy thế đại giảm. Tâm bay nhanh hiện lên ý niệm, Lô Thiên Kiều sắc mặt càng ngày càng ngoan lệ, phanh, hai người lại lần nữa đối chàng, nhất xúc tức phân. Lô Thiên Kiều dựa thế lui ra phía sau, ánh mắt ngoan lệ sắc ngưng tụ mà ra, cùng chi đồng thời gian, thủ một thanh khoan lưng loan đao xuất hiện tại thủ, oanh, theo này loan đao xuất hiện tại thủ, vì thế kinh người, loan đao diệt giống như là có thêm sinh mệnh một loại, sắc bén sát khí cuồn cuộn dao động, phù bắt đầu khởi động, chung quanh thiên địa năng lượng đều ở sóng gió nổi lên, phản phất là đang ở hướng kia khoan lưng loan đao hội tụ mà đi, rõ ràng không phải một loại binh khí có khả năng đủ so sánh với. Quan là kia chờ sắc bén uy thế, sợ sẽ là đủ để cho tu vi thực lực thấp một ít vì này phủ phục rung rung. Lô Thiên Kiều đây là dùng vận dụng toàn lực, bạo huyền đao đều dùng tới. Bạo huyền đao khả là chân chính linh khí, không biết kia tử bào thiếu niên còn có thể hay không đủ chống đỡ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Khoan lưng loan đao nơi tay, Lô Thiên Kiều khí thế cũng vì này đột phá gian lại lần nữa tăng vọt, người mang linh khí bạo huyền đao. Không biết bao nhiêu đồng cấp tu vi giả đều bị hắn chém giết quá, liền tính là gặp gỡ so với hắn trình tự cao một ít tu vi giả, hắn cũng có thể đủ chống lại, này cũng là hắn có thể nhường Tùng Vân Bang nắm trong tay ám lâm trấn trọng yếu nguyên nhân một trong. Khoan lưng loan đao phía trên, phù lan tràn mà ra, tự hồ là ở hấp thu chung quanh không gian năng lượng dao động, làm thân đao chung quanh không gian hình thành một cái năng lượng lốc xoáy, mặt cùng phong gào thét, các bay đá chạy, như là muốn đem hết thảy cắn nuốt đi vào. Khủng bố năng lượng đang ở hội tụ, linh khí sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gắt gao dừng ở Lô Thiên Kiều thủ khoan lưng loan đao thượng, bản thân hiện tại tự hồ cũng không có gì binh khí, kia linh khí thoạt nhìn thật đúng là bất phàm, sắc mặt vi ngưng, nhưng sau nhíu lại mày một điều, thân thủ hướng hoài tìm tòi, Nhưng sau thủ đó là xuất hiện một khối bàn tay lớn nhỏ màu đồng cổ tảng đá. Đao quyết ngưng tụ thúc dục, năng lượng bạo dũng, Lô Thiên Kiều không tin trước mắt kia tử bào thiếu niên còn có thể đủ chống lại, bước chân nhất thời kéo dài qua mà ra, cơ hồ là nhảy lên tầng trời thấp, nhiên sau đáp xuống, khủng bố khí thế bùng nổ, loan đao đánh xuống, lành lạnh trầm uống, bạo sát đao quyết, đi tìm chết đi, theo tiếng quát hạ xuống, cùng bạo loan đao chung quanh năng lượng lốc xoáy lúc này khắc chợt một chút, năng lượng lốc xoáy trong vòng, nhiên sau cơ hồ giống như là thực chất hóa đao mang. Mang theo hung hãn sắc bén năng lượng phô thiên cái địa thổi quét mà ra, hư hư, đóng ngoặc vuông, năng lượng nhộn nhạo, không gian rung động, đao mang đối với Đỗ Thiếu Phủ nổ bắn ra phá không lượt đến, giống như là bom một loại, thật mạnh a, mau lui lại, như thế khủng bố năng lượng dao động hạ, chung quanh mọi người liên tiếp bạo lui, kia chờ sắc bén hung hãn dao động một khi bị chạm đến, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi, mà kia chờ sắc bén hung hãn đao mang, trong phút chốc đó là thổi quét đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, sở hữu ánh mắt, cũng đều là gắt gao nhìn chăm chú ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, diệt, nhẹ giọng vừa quát, Đỗ Thiếu Phủ thủ màu đồng cổ ngọn núi tảng đá nhất thời bao vây lấy màu vàng sáng rọi, giống như là đánh sâu vào pháo một loại, cũng trực tiếp phá không va chạm hướng về phía kia chồng chất đao mang mà đi, nhân loại ti bỉ, thế nhưng muốn cho ta thay ngươi chắn đao, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, gì? Này đao hình như là có thể ăn a. Màu đồng cổ ngọn núi tảng đá nội có thanh âm truyền ra, lập tức thanh âm lại vì này kinh dị, thậm chí lộ ra hưng phấn, nhưng này thanh âm cũng là bị bao phủ ở tại khủng bố năng lượng dao động, chẳng qua không biết vì sao, Đỗ Thiếu Phủ cũng là nghe được rành mạch, giống như là này thanh âm ngay tại trong óc vang lên một loại, hô lạp, phần đông ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia tử bào thiếu niên thủ một khối quỷ dị vật tung, lưu quang đại thịnh, màu vàng bùa bí văn lan tràn mà ra, trực tiếp phá hủy kia tầng tầng lớp lớp thực chất hóa đao mang, này sắc bén hung hãn đao mang, bẻ gãy nghiền nát bàn đã bị phá hủy khai đi, đây là cái gì quỷ dị vật, đáp xuống Lô Thiên Kiều khiếp sợ, kia màu vàng bùa bí văn bao vây vật bá đạo sắc bén, không thể địch nổi một loại, lan tràn mà đến hơi thở, làm hắn tự dưng tâm phát run, nhưng lập tức đem kia tâm bất an dao động hơi thở ngăn chặn, thủ bạo huyền đao trực tiếp hung hăng đối với kia màu vàng phù bao vây vật trùng trùng bổ tới, cho ta toái. Lô Thiên Kiều hét lớn, hắn không tin này quỷ dị vật còn có thể đủ ngăn cản hắn bạo huyền đao, đao mang lược hạ, như là muốn đem không gian cũng muốn bổ ra một loại, nháy mắt liền bổ vào màu vàng bùa bí văn bao vây vật thượng, hư hư, điện quang hỏa thạch, chúng một nhìn trừng hạ, lưỡi mắt năng lượng va chạm kích tráng, mà lập tức ngay tại sở hữu kinh hải ánh mắt chi, chỉ thấy kia Lô Thiên Kiều thủ khoang lưng loan đao khảm vào màu vàng bùa bí văn, trời ạ, ta nhìn lầm rồi sao? Nhưng lập tức không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, kia màu vàng bùa bí văn trong vòng tựa hồ là có cái gì khủng bố vật, đem Lô Thiên Kiều thủ khoang lưng loan đao linh khí bạo huyền đao trực tiếp cắn nuốt, ca sát, màu vàng bùa bí văn trong vòng, truyền ra tiểu hài tử cắn khoai phiến bàn thanh thúy thanh âm, nhiên sau chỉ thấy kia khoang lưng loan đao thân đao trực tiếp bắt đầu chỗ thiếu hụt, một khối khối thân đao trực tiếp thiếu hụt không thấy, Lô Thiên Kiều bạo huyền đao theo đầu đao bắt đầu, bị màu vàng bùa bí văn bao vây. Nhiên sau trực tiếp thiếu hụt, quỷ dị vô cùng biến mất không thấy, ca sát, chỉ có kia ca sát, thanh âm giống như là pháo nổ tung một loại truyền ra, tại sao có thể như vậy, ta bạo huyền đao, Lô Thiên Kiều sắc mặt kinh biến, đang ở tầng trời thấp cũng nhất thời liên tiếp bạo lui, nhưng là kia màu vàng bùa bí văn như là căn bản là vung không xong, gần là hai cái thở dốc không đến thời gian, một thanh ít nhất hai thước trưởng khoang lưng loan đao, liền trơ mắt trực tiếp cũng là không thấy. Bị kia màu vàng bùa bí văn trong vòng vật trực tiếp cắn điệu, luôn luôn cắn đến chui đao, đặng đặng, Lô Thiên Kiều ánh mắt kinh biến kinh hải dừng ở trên đất, bước chân lão đảo liên tiếp đẩy lui, chui đao đều rơi xuống ở tại trên đất, nhiên sau cũng bị kia màu vàng bùa bí văn bao vây, trực tiếp cắn điệu sạch sẽ, cuối cùng màu vàng bùa bí văn cũng biến mất không thấy, lộ ra một khối màu đồng cổ tảng đá, hảo quỷ dị vật, cửa hàng cửa, gầy ông già cùng tàn nhang nữ ánh mắt đã ở vì này kinh ngạc. Gầy ông già cùng tàn nhang nữ ánh mắt hai người đều là dừng ở tràng, cũng không có quay đầu chú ý tới, kia nguyên bản quầy sau kia luôn luôn hai tròng mắt khép hờ đang ngủ áo xám trường bào ông già, vào lúc này đột phá mở hai mắt, hai tròng mắt chi, một chút ánh sao lóe ra, lập tức nháy mắt thu liễm biến mất không thấy, là ngươi can sao, ngươi này phá sản ngoạn ý a, kia nhưng là linh khí, lưu cho ta thật tốt, theo màu vàng bùa bí văn biến mất, Đỗ Thiếu Phủ đi nhanh nhảy tới. Một tay lấy yêu thạch nắm ở tại thủ, ánh mắt vì này khiếp sợ, nhưng càng thêm là đau lòng vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ biết ngọn núi tảng đá là yêu thạch, vẫn là bất phàm yêu thạch, cũng thật không ngờ này yêu thạch vừa mới hội như vậy biến thái, không chỉ có là có thể cắn nuốt linh dược, cư nhiên vừa mới liên đối phương linh khí cũng trực tiếp nuốt lấy. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới bổn ý cũng chỉ là muốn dựa vào này yêu thạch cường ngạnh trình độ ngăn cản một chút linh khí mà thôi, trực tiếp đem đối phương linh khí cắn nuốt điều loại kết quả này cũng là Đỗ Thiếu Phủ lúc trước tuyệt đối thật không ngờ, nhất kiện linh khí A, giá trị tuyệt đối khủng bố, liền như vậy trực tiếp bị yêu thạch cấp nuốt, Đỗ Thiếu Phủ lúc này tự hồ là so với Lô Thiên Kiều đến còn muốn đau lòng nhiều. Hảo no, ta muốn nghỉ ngơi một chút, đừng động đậy ta, bằng không ta thật sự cùng ngươi không ngoạn. Ngọn núi tảng đá thanh âm theo Đỗ Thiếu Phủ trong ốc truyền ra một loại, nhưng sau ở mặt ngoài cuối cùng bùa bí văn cũng ảm đạm rồi xuống dưới, hỗn đản, đợi lại thu thập ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đem ngọn núi tảng đá thu vào hoài, tâm quyết định chú ý, chờ có rảnh, nhất định phải mau chóng hảo hảo nghiên cứu một chút này yêu thạch mới được, nuốt bản thân đánh linh khí, này bút trướng cũng nhất định phải hảo hảo tính một chút, ở Đỗ Thiếu Phủ tâm mà nói, vừa mới đối phương linh khí, đã là tương đương là bản thân. Nơi có ánh mắt kinh hãi nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt không tha tin, Lô Thiên Kiều một thanh linh khí thế nhưng trực tiếp không thấy, hình như là bị nhất tảng đá cấp ăn, ta linh khí, Vương Bát Đản, tiểu tạp toái, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lô Thiên Kiều kinh hãi sau, lập tức cuồng bạo cuồng nộ đứng lên, cả trái tim đã ở lấy máu, hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, cơ hồ là liên mệnh đều vứt bỏ, thế này mới được đến bạo huyền đao một thanh này linh khí, khả Lô Thiên Kiều không nghĩ tới. Bản thân linh khí bạo huyền đao, vừa mới dĩ nhiên là trơ mắt bị kia tử bào thiếu niên làm hỏng, tâm tình có thể nghĩ, mắt sắp muốn phun ra hỏa đến, dấu tay không ngừng ngưng kết, quanh thân trào ra sáng rọi, phù lực động, hơi thở lại lần nữa tuôn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.